Hàng vạn hàng nghìn ý niệm xoay quanh, hai vai nghẹn ngào tiểu hồ nữ đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đau lòng. Không phải nói yêu quái không có lòng người sao? Vì cái gì ta lại đau như vậy? Chẳng lẽ là mẫu hậu cố ý gạt ta? Đệ tứ đêm, lần thứ tư sấm đánh thời gian đã tới. Bầu trời phía trên, phàm nhân mắt thường nhìn không thấy hai thần tiên tức giận vô cùng, đối phó một tiểu yêu, hai người bọn họ thế nhưng mất đến bốn đêm, sao không cho lôi công, điện mẫu thần tiên tôn nghiêm chịu tổn thương. Ầm ầm long. Tối nay tiếng sấm càng thêm điên cuồng gào thét, thiểm điện càng thêm chói mắt, mặc dù có vẻ vẫn tuân thủ thiên quy vẫn giáng đòn, nhưng mỗi lần lực lượng lại lặng lẽ nhảy vọt qua giới hạn. Một người một yêu hôn mê càng thêm sảng khoái, trước ngực tiểu tam cùng phía sau lưng thậm chí đã xuất hiện nhiều lỗ thủng lớn. Chủ nhân, tỉnh tỉnh. Sách linh kêu gọi rốt cục làm cho kiểu tam ý niệm bắt đầu chuyển động, cho dù là nguyên thần, nhưng lại đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn trời thần thù hận lại gia tăng thêm vài phần. Con mẹ nó, so với ta lại tàn nhẫn hơn, hai lão bất tử này không hạ giới làm lưu manh, thật sự là đáng tiếc rồi. Chủ nhân, ngươi có nghĩ là thuận lợi vượt qua cửu lôi chi hình? Ngươi có biện pháp? Kiều Tam gặp sách linh khẳng định đáp lại, hắn thế nhưng không có hoan hô, ngược lại sau khi ngạc nhiên liền nổi trận lôi đình, ngươi có biện pháp vì cái gì không nói sớm? Có phải là thành tâm muốn đem bổn thiếu ra thành chuyện cười? Chủ nhân hiểu lầm rồi. Sách linh thành thật mặc dù còn không có đủ hoa dung ngũ quan, nhưng ngữ điệu đã để cho Kiều Tam trở nên tâm bình khí hòa. Chủ nhân, cửu lôi hoanh đỉnh này kỳ thật đối với ngươi hữu ích không có hại, ngươi không phát giác gân cốt mạnh hơn nhiều sao? Sách linh vốn định tại cửu lôi mới xuất hiện, không nghĩ tới thiên thần lại sẽ lại vi phản thiên quy, không thể không sớm đi ra ứng biến. Tiên âm dễ nghe rất là êm hay, nhưng Tiểu Tam lại phát giác, theo sách linh tư tưởng đích không ngừng tiến hóa, thanh âm đối phương cũng không dừng biến hóa, ngắn ngủn mấy ngày không thấy, cô gái đã có thanh âm thanh thúy lộ ra ẩn ẩn thành thục tư lực, hơn nữa luôn làm cho Tiểu Tam có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Chương 77, Hoa Lạc, phần 2. Nghĩ đến điều này khiến cho tâm hồn Tiểu Tam đột ngột nghi vẫn hắn cắt ngang lời nói sách linh. Hỏi một vấn đề đặc biệt kỳ quái, sách linh, chúng ta trước kia có quen sao? Ngươi rốt cuộc nhiều ít tuổi rồi? Ôi sáu, có tư tự đã thì có rồi phiền não, dĩ vãng chưa từng phiền não đích sách linh thế nhưng đã phát ra trầm lắng đích thở dài. Chủ nhân, sách linh suy nghĩ đã lâu, nghĩ đến đau đầu rồi, nhưng chỉ có điều nhớ không nổi trước kia. Trong hiện thực đã rất buồn bực, tiểu tam không nghĩ lại thêm điều buồn phiền nữa, trời đất này đã lắm phiền não, chủ động thay đổi đề tài, cố gắng cở tỉ hiển xe do nói sách linh. Ngươi có hảo biện pháp gì giúp ta, nói mau đi. Chủ nhân, mời xem. Sách linh với bóng hình mông lung xinh đẹp khẽ chuyển, một chuỗi văn tự kim quang loẹ loẹ từ trong cơ thể nàng bay ra, đây là quỷ kinh âm dương bí quyết, không chỉ có thể giúp ngươi hóa giải lôi điện, còn có thể đạt pháp lực thần thông. Chủ nhân, xin người chuẩn bị, sách linh bắt đầu đây. A5. Đang lúc thập nhị chậm rãi mở ra mi mắt cũng là lúc, lập tức bị một vầng sáng hình người thật lớn dọa đến nhảy dựng cả lên. Nửa hư nửa thật sách linh xuất hiện tại không gian hiện thực, nàng không tốn nhiều lời lẽ, quang hoa bắn ra tứ phía, đầu ngón tay sách linh rối ra, trực tiếp điểm tại mi tâm thập nhị. Một lát sau, trong óc thập nhị đột nhiên thần kỳ xuất hiện rất nhiều thứ, hoa dùng như ngọc trong phút chốc từ tái nhợt biến thành đỏ bừng như máu. Cô gái khẽ nghiêng người, ép mình vào bên trong giường, đưa lưng về phía Kiều Tam, ngọc thể uốn lượn co rút lại, ẩn ẩn phát run, lộ rõ tâm tự khát khao cùng chờ mong. Chủ nhân, thập nhị cô nương. Các ngươi chỉ để ý vận công điều tức, sự tình khác giao cho sách linh làm. Trong thế giới thần linh không có sự ngượng ngùng hoặc khó khăn, tinh linh đích tinh khiết mới sinh không lâu được coi như tờ giấy trắng, vì hoàn thành đại sự nàng chủ động gánh trách nhiệm lớn lao này. Tiêu Tam cùng thập nhị mặc dù cũng không phải là phàm phu tục tử, nhưng trực tiếp như thế đàm luận âm dương hỗn hợp, đã làm hai người rất là xấu hổ, một người một yêu đỏ mặt nhắm mắt lại, niệm động âm dương khẩu quyết, rất nhanh đã tiến nhập thiền định không gian. Xoạt xoạt. Những tiếng xé quần áo vang lên, quần áo lại tan thành từng mảnh nhỏ, hiệu suất cực cao, tốc độ rất nhanh, sách linh không hề chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng, nàng ta nhanh chóng đem một nam một nữ kéo thành trần như nhộng. Ách! Tiểu Tam dù bình tĩnh cũng không thể được nữa, sách sử dụng ngọc thủ lạnh lẽo trực tiếp cầm lấy dương căn còn chưa thức tỉnh của hắn, năm ngón tay linh hoạt bắt đầu nhẹ nhàng sụp nhẹ bốn. Ùm sáu! Cơ hồ cùng thời gian, ngọc thủ còn lại của sách linh tự nhiên đi tới giữa hai chân thập nhị, năm ngón tay hoặc duỗi hoặc co lại. Hoặc vân vê hoặc nghiết, mặc dù không có tình dục nhiệt lực, nhưng sách linh kỹ xảo cũng rất là cao siêu. Chủ nhân, thập nhị cô nương, sách linh đây là dựa theo âm dương bí quyết họa đồ mà làm, các người nghĩ thấy thế nào? Thoải mái sao? Này cái này thì Kiều Tam cùng thập nhị như thế nào trả lời? Hai người rõ ràng cả lỗ thai đã đóng lại rồi, mặc cho sách linh vội vàng đến vội vàng tới. Tinh linh đặc biệt dùng ngọc thủ quấn quýt lấy bảo bối Kiều Tam đang dần thức tỉnh, lòng bàn tay nàng bóp mạnh dương căn thô dài của hắn, ngưng hẳn, nàng cọ cọ thật sát, dương căn hồng quang ứa ra, mang theo vô tận dương tinh xuất ra. A Kiều Tam thai mắt đều đóng, chỉ để lại tâm thần thưởng thức sạch kích thích khoái lạc này, sau khi hắn thích hướng sách linh với bàn tay của nàng ta, không ngờ, không có dục vọng sách linh thế nhưng lại túi đầu thấp xuống, đầu nàng di động làm mây mù thoang cái bao phủ phần eo nam nhân. Ác 4. Sách linh, ngươi. Bất ngờ không kịp phòng ngự Kiều Tam hai chân căng thẳng, dương căn cường tráng phút chốc banh cứng như kim cương, hai mắt cũng không chịu khống chế mở ra thật to. Sách linh thân mang theo mây mù chặn lại cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng Kiều Tam lại có thể dùng cảm giác mà biết được 6. Khí. Tình cảnh thật dâm mỹ, làm cho Kiều Tam nhịn không được trùng trùng hút một ngụm nhiệt khí thật sâu, tứ chi cuốn chặt, đối với sách linh dùng miệng ngậm nút dương căn mình thật đã, câu dẫn dục hỏa dâm cuồng của nam nhân. Hai mắt ánh sáng đã biến thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, không đợi sách linh hỏi kết quả, Kiều Tam đã hô hấp dày đặc nói hảo. Sách linh, lại ngậm chặt một chút. Ngậm chặt vào đánh lưỡi mạnh lên a a a a a. Một cổ tê dại giống như dòng điện chạy trong cơ thể Kiều Tam, sau khi từ tẩu tẩu mất tích, tinh tế tính ra, Kiều Tam háo sắc không ngờ đã 2 tháng cô đơn, sao không cho dục vọng như núi lửa ẩm vang càng thêm vang dội. Dục vọng xông lên tận đỉnh đầu, tê dại tràn ngập toàn thân, Kiều Tam phần eo đã bắt đầu ẩn ẩn rung động 4. Đột nhiên, tại thời khắc mấu chốt như thế, sách linh lại đột ngột nhả dương căn hắn ra. Chủ nhân, kiên trì điều tức dương bí quyết, ta phải giúp thập nhị cô nương rồi. Sách linh thật kỳ lạ đang thời khắc Kiều Tam sướng muốn chết lại dừng lại làm hắn hận đến nghiến răng, cũng may một lát sau, sách linh lại vừa lấy bình tĩnh cất tiếng xé gió nói cho hắn điều tuyệt vời mới. Chủ nhân, thập nhị cô nương không có dễ dàng bị người kích động như vậy, ta một người không đủ, người hay đến hỗ trợ ta. Hư 4. Kiều Tam nghe vậy liền kích động hoa tâm trỗi dậy, thập nhị thì bị dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp lại vừa đóng thật chặt. Sách linh nhẹ nhàng ôm lấy rồi tiểu hồ yêu. Chẳng biết nàng vốn là do xem kỳ sách mà hiểu, hay là có kinh nghiệm ở phương diện này, thế nhưng một bên vô về chơi đùa, một bên kể sát lộ hai tiểu hồ nữ, mật ngữ nói thập nhị cô nương, người ngươi này không đủ đứt ác, như thế này sẽ lại rất đau. Đến. A5. Thập nhị kêu lên sợ hãi lộ ra sự ngượng ngùng xấu hổ, thân là hồ tộc phong túng, nàng đối với nam nữ hoan ái tự nhiên không bài xích, nhưng tiểu hồ nữ không nghĩ tới qua, thì ra bản thân trải qua sẽ là như vậy hồn tê phách dại, tâm thần lung lay muốn ngã. Kiều Tam liên tục nuốt vài ngụm lớn nước bọt, thừa cơ hội tốt này dục hỏa điên cuồng hắn hung hăng đem cô gái nhìn kỹ một lần, hung hăng đem tiểu hồ yêu xích lóa xuân sắc khắc sâu trong trái tim. Thân thể cao gầy gầy không thấy cốt, đường cong manh khảnh chạy xuôi thanh xuân xinh đẹp, chỉ có cực phẩm vũ kia tản ra phong vận thành thuộc xinh đẹp mất hồn, vừa to vừa căng, trắng lại tròn, thân thể nàng mảnh khảnh nhưng vũ lại quá to, hai nét đẹp bất đồng hội tụ trên thân thập nhị, hết lần này tới lần khác cũng là vậy hồn nhiên thiên thành, độc nhất vô nhị. Trời sinh vạn vật đúng là kỳ diệu như vậy, từ Kiều Tam đệ nhất bắt gặp vô song vũ thì hắn suốt một đời không thay đổi cảm giác, vũ to lớn như vậy nên sinh trưởng ở trên thân thể xinh đẹp tuyệt trần như vậy mới xứng là kỳ tích hoàn mỹ. Sau khi quan sát cực phẩm vũ thật lâu, ánh mắt nam nhân lướt qua chiếc bụng thon bằng thẳng, đi tới cấm địa chân quý nhất của cô gái một tấc vuông gian ở mức. Sách linh phảng phất nghe được tiếng lòng chủ nhân, nhưng vào lúc này tay nàng vẫn nhẹ nhàng vào ra giữa đùi ngọc thập nhị đang đóng chặt. Để cho ánh mắt nam nhân cùng tâm linh đồng thời oanh đích một tiếng, hưng phấn tột cùng. Bạch hồ tiểu hồ yêu chính là trong truyền thuyết tiểu bạch hồ. Hoa kính chưa từng có ai tới, cánh cửa xuân bây giờ mới được khai sáng. Cực phẩm hiến thân đích mị, bạch hồ tuyệt sắc tiểu, đều khiến cho nam nhân như si như túy. Ách nguyên lai đây là trong truyền thuyết tiểu bạch hồ. Tưởng tượng đến bạch hồ mỹ nhân trên giường mất hồn trong truyền thuyết, Tiểu Tam tâm thần một trận rên rỉ, toàn thân mỗi một tấc góc đều đã nhiệt huyết tràn ngập. Khoái quá. Chủ nhân, người hôn âm động, sách linh phụ trách mặt trên, mau, sắp tới giờ rồi. Sách linh cất tiếng xé gió cũng thật là phong tình, nhưng cũng không ảnh hưởng được tâm tình Kiều Tam, càng ngăn cản hắn không được hướng mật huyệt cô gái tới dùng miệng liếm láp âm động của nàng. Ùm 4. Một cổ khí nóng rực tới gần mật huyệt làm thập nhị tâm hồn mẫn cảm rung động, cô đùi ngọc gái đang gấp gáp cứng đờ, sau đó lại mâu thuẫn lặng lẽ hé mở đùi thon đón nhận chiếc lưỡi tham lam, sau đó lại vừa năm. Đóng lại, mở ra, quằn quại sướng khoái. Chương 78, Hoan Lạc, phần 3. Nam nhân dũng lưỡi đệ nhất rơi xuống chiếc bụng thon mịn của cô gái, đầu lưỡi linh hoạt vòng quanh chiếc bụng chân lang đó, vây quanh đảo xoáy không ngừng, sau đó truyền xuống âm động ướt át. Kỳ diệu xúc cảm để cho tiểu hồ nữ rốt cuộc khó có thể ngủ say, Tiểu Tam mỗi một lần động tác đều là đánh tại tâm linh nàng, mỗi một lần hắn dùng lưỡi mút cái hột đậu đo đỏ đó, chung quy sẽ làm một cơn tê dại tiến vào ngọc thể cô gái. 24. Tam thiếu gia. Đừng có. A. mắc cỡ chết người rồi. Thập nhị quằn quại vốn éo thân thể mềm mại trên giường, nàng yếu mềm như nước mặc cho Kiều Tam cùng Sách Linh tiếp tục bài bố. Sách Linh công tác vốn là rất quý củ, hai tay tại cặp vũ cực phẩm bóp nắn không ngớt, thủ pháp tuyệt vời siêu đẳng, chỉ là khuyết thiếu so với phần lửa nóng thần vận của Kiều Tam. Thập nhị cô nương, hai vũ của người thật lớn à. Thật sự hào đại, so với Sách Linh lớn gấp đôi á. Sách Linh vừa nói vừa đem thân thể chính mình ưỡn về phía trước, khói sóng quanh quần thân khẽ chuyển, hiện ra thân thể mới mẻ của Sách Linh hai vú no đủ, quả nhiên chỉ lớn bằng một nửa thập nhị, nhưng trong nữ tử cũng đã là diệu phẩm. Khí. Một ngụm nhiệt khí trào dâng ngùn ngụt, đang ở đào nguyên ẩm ướt bận rộn bú lì hiểm Tiểu Tam trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy được vú hai nàng đang kề sát nhau, bốn núm vú tựa như trước trận đấu cứng sướng sướng, một lớn một nhỏ, cả hai đều mỹ nhũ nhộn thật là thiên thu phong tình. Nam nhân chỉ cần là nam nhân, nào ai có thể nào chịu được sự hấp dẫn này chứ? Tiết hầu Kiều Tam liên tục rung động, vốn định vô về chơi đùa cánh cửa mị thịt ngọc của thập nhị, thấy cảnh này hắn lập tức hướng bàn tay to lên trên, mang theo vô tận khí tức giống được đánh về phía con mồi. A, hạnh phúc là bàn tay to cảm nhận được giáp công của nhũ sóng vừa mềm vừa căng, thập nhị tự nhiên là dục vọng dâng trào mê loạn lưỡn vú mặc cho hắn bóp nắn vú mình, nhưng Sách Linh lại phát ra thanh âm bất mãn, đại sát phong tình nói chủ nhân, đừng có quấy rối. Sách Linh không có tu luyện âm dương bí quyết, người chuyên tâm khiêu khích thập nhị cô nương đi. Đối mặt Sách Linh như thế, Tiểu Tam dù dục hỏa tận trời cũng không miễn cưỡng nữa, hắn tham luyến rút tay về phía nhũ câu thập nhị, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định tại đầu nhũ đỏ thẩm của Sách Linh vo tròn núm vú một cái. Đừng! Nho nhỏ không hài hòa qua đi, một trận y y y đừng vang lên tràn ngập xuân sắc khắp phòng. 24. A. A. A. Rốt cục. Thập nhị ra sức dậy ra khỏi chiếc lưới Sách Linh đang hôn môi nàng, hò hét cực lớn sự sướng khoái trong lồng ngực đã nổ tung tràn đầy nhiệt lực. Mê loạn, dục vọng, tâm loạn. Thập nhị hoàn toàn lạc trong biển cả dục vọng, nàng quên mất nhiệm vụ, quên cả hồ tộc, thậm chí cả Kiều Tam cũng quên không còn một mảnh. Hôn. Hôn ta. Mau sáu. Hôn ta. Tiểu hồ yêu ngọc thủ chủ động đem Sách Linh ôm vào ngực, hạ thân kẹp chặt kẹp lấy thân thể Kiều Tam. Ngay lúc này, toàn thân nóng bừng như lửa. Là ai thập nhị cũng không quan tâm, nàng không quản là nam hay là nữ, nàng muốn phát tiết, nàng đã đem trái tim ném vào hư không vô tận. Hai nàng một nam hợp thành một đoàn, không khí dâm loạn quyển dày đặc cả không gian, chỉ nghe một tiếng kêu rên, ba người lại lăn xuống giường, nhưng không có ai để ý, cả ba cuốn lấy nhau cùng một chỗ thân thể cả nửa điểm cũng không có tách ra. Chủ nhân, đừng có đi vào. Như thế kích thích, để cho Kiều Tam liều lĩnh đem thắt lưng ngựa tới. Không ngờ Sách Linh lại tại thời khắc mấu chốt một cái cầm bảo bối hắn chủ nhân, còn chưa đến lúc đó, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. A. Tiểu Tam cùng Sách Linh đang dây dưa, tiểu hồ nữ đã tái sinh biến hóa, phần eo chấn động, chiếc đuôi hồ ly đáng yêu đã xuất hiện, mái tóc không nhẹ bay phất phới, sóng mắt liễm diễm như nước, xinh đẹp thập nhị phong tình vạn chủng, tà mị hồ nữ quyến rũ khôn cùng. Hồ vĩ lay động, thập nhị bản năng đem Tiểu Tam giống được kéo đến dưới thân, ngọc thể một xoay, nàng muốn chủ động hướng dương căn Tiểu Tam ngồi xuống. Chủ nhân, mau vận chuyển âm dương bí quyết, ta ngăn trở thập nhị cô nương. Sách Linh từ trợ lực biến thành rồi lực cản, thân thể nửa hư nửa thật khẽ chuyển, hai chân hóa thành một đạo lãnh đạm quang mang theo căng căng cuốn lấy thập nhị, hai tay thì bổn trồn nắm chặt dục vọng chi nguyên của nam nhân, lại gây cho Kiều Tam trận trận khoái cảm sâu xa, lại không cho dương căn tìm được chân chính thỏa mãn lớn nhất. Một nam hai nữ lại bắt đầu rồi ngã nhào, dục vọng phong vân vây quanh ba người liên tục, kỳ quái tranh đấu một mực duy trì liên tục, cho ầm ầm long sáu. Bầu trời lại vừa một lần vang lên tiếng sấm rền, cả Ngọa Long thành quan dân đều cũng kỳ quái ngẩng đầu lên, thầm nhủ thật sự là kỳ quái, mấy ngày nay như thế nào luôn lôi thần luôn đánh vậy. Mặt đất rung động một tiếng, cửu thiên lôi hỏa thẳng đến không gian cực độ dâm mỹ. Xuân sắc khôn cùng đang chập chờn, Tiểu Tam cùng thập nhị đã bị Sách Linh mạnh mẽ bài bố, hai người cho cứ quấn quýt muốn giao hợp, nhưng Ngọc Thủ Sách Linh lại cứ ngăn cản không thể vượt qua, để cho cả hai bị dục hỏa bao phủ một nam một nữ gấp đến độ thể sắc và tinh thần nóng như lửa đốt. Vâng. Đạo thứ nhất lôi hỏa bay xuống, chuẩn xác đích xuyên cửa sổ mà vào, bổ trúng phía sau lưng Tiểu Tam. Một màn cũ lại tái diễn, biến hóa mới mẻ nhưng lại ứng với thực tại, một cổ hồng quang trong phút chốc bao phủ lấy không gian, lôi hỏa mặc dù bổ trúng Tiểu Tam, nhưng hắn chỉ là chấn động, phảng phất hơi bị tê dại nhưng lại không có cảm giác đau đớn. Trong lúc lôi hỏa phóng xuống, Sách Linh Ngọc Thủ thích buông lỏng thập nhị và Kiều Tam, nàng nói chủ nhân, mau vận dương bí quyết. 18. 30. Thập nhị cô nương, mau niệm âm bí quyết. Dục hỏa cơ hồ có thể thiêu đốt tâm can, nhưng Sách Linh lại dùng sức khiến cho hai người không thể động đậy, quy đầu chỉ có thể sáp nhập một tấc âm động của thập nhị, trong lúc âm động đã ẩm ướt thật sự. Tiểu Tam bất mãn cố gắng tiến một chút, vẫn như cũ chỉ có thể cùng Tiểu Bạch Hồ đáng yêu nhợt nhạt ôm lấy nhau, ngứa ngáy khó chịu làm cho nam nhân phát cuồng, thập nhị cũng chịu không nổi phát ra tiếng than khóc nhẹ nhẹ. Nói đến thì khó phân khẩn trương, hiện thực chỉ có trong nháy mắt, Sách Linh vẫn kiên trì để âm dương song bí quyết hợp nhất, đạo thứ hai lôi hỏa lại mới giáng xuống. 18. Thập nhị cô nương, ngươi cũng đừng động, cứ như vậy, cùng chủ nhân lập tức vận công, ta hộ pháp cho các người. Tin tưởng Sách Linh, điều này đối với hai người đều là chỗ tốt. Ngượng ngùng thập nhị vốn định bước ra, không ngờ Sách Linh đã tóm lấy nàng, trong lúc nói chuyện, hình thể Sách Linh đã hóa thành một thần kỳ quan mang, căng căng cuốn lấy cả hai người bọn họ đúng là muốn nghĩ tách ra cũng không được. Ách! Tiêu Tam cắn răng một cái, mạnh mẽ tự hủy diệt hạ thể khoái cảm, song trưởng một triển, y theo Sách Linh nói đem thập nhị ôm vào trong lòng, sau đó nhắm mắt điều tức, bắt đầu luyện hóa hoanh nhập vào trong cơ thể lôi điện lực. Thời gian lẳng lặng trôi đi, trong phòng mập mờ vẫn như cũ. Từ đầu tới cuối, Dương Căn Kiều Tam đều im lặng xuyên vào thêm 5 tấc trong âm động thập nhị, căng căng kê sát ngay tấm màng xử nữ của thập nhị, đồng dạng, Sách Linh vẫn hai tay nắm chặt bảo bối chủ nhân, không có cho hắn có cơ hội đâm vào âm hộ tiểu hồ nữ. Thập Dương Châu đặc biệt có quang mang lóe ra, sau khi trở mình vài lần, một người một yêu rốt cục hoàn toàn quên đi khoái cảm ở hạ thể, lấy tư thế dâm mỹ mê người tiến nhập cảnh giới thiền định trang nghiêm. Thứ 6 ngày, lục lôi oanh đỉnh. Thiên thần hình phạt càng thêm hung mãnh. Nhưng một nam một yêu một linh ba người độ kiếp tin tưởng ngược lại càng cường đại hơn. 18. Vâng. 6 đạo lôi hỏa nhảy lên không tới, Sách Linh nhanh mắt nhanh tay, ngay lập tức trong lúc đó đã đem cự vật chủ nhân đang ở nâm động đảo quanh đè xuống một chút, vừa lúc nhắm ngay động khẩu thập nhị ẩm ướt có chút mở ra. Chi. Một tiếng sấm vang, viên đầu tiến vào một tấc. Chi. Hai tiếng sấm vang, Dương Căn Kiều Tam lại vừa đụng phải ngăn cản của màng trinh. 18. 4 tấc, 5 tấc. 6 tấc. Kỳ tích vẫn như cũ tồn tại, màng xử nữ lại vừa về phía sau thêm một tấc, nhưng nam nhân vẫn là không thể đâm xuyên màng trinh tiểu hồ nữ được. 18. Chủ nhân, mau vận công, lại trì hoãn, lôi điện trong cơ thể các người sẽ nổ mạnh, đến lúc đó người sẽ được hưởng thụ hoan lạc trên giường, nam nữ chi hoan. Sách Linh tuyệt đối ngày càng khôn khéo, liên tục mang theo lời nói đe dọa đánh trúng tâm linh nam nhân, tiểu tam quả nhiên biến sắc, thành thành thật thật đỉnh chỉ tiểu động tác. Thứ 7 ngày, 7 lôi hoanh đỉnh. Tiểu Tam vừa lòng mà đâm vào cánh cửa ngọc thập nhị bảy tấc, đã buồn bực đích nghẹn rồi một bụng hỏa dâm. Ngày thứ 8 cũng tương tự vượt qua, ngọc thể thập nhị thần kỳ làm cho Tiểu Tam không khỏi thầm nhủ sợ hãi, nguyên lai yêu linh đúng là không giống phàm nhân. Ngày thứ 9, ngày cuối cùng cửu lôi chi hình, cũng là một ngày nam nhân chờ mong nhất. Qua ngày này, hắn có thể tùy ý hưởng thụ tuyệt vời tiểu bạch hồ, đã có thể oán hận đâm phá màn trinh của mỹ nữ. Hắc hắc. He he. Bầu trời, lôi công tức giận đến phát ra trận trận tiếng hô. Điện mẫu đầu bạc đã bay lên không trung, một đôi thần tiên vợ chồng tương đối cân xứng, sau đó đồng thời gật gật đầu. Vâng! Cựu đạo lôi hỏa, nhưng mỗi một lần pháp lực đều cũng dung nhập sát khí lớn nhất của lôi công điện mẫu. Trăm ngàn năm qua từ sau khi hai người bọn họ kế nhiệm chức vị lôi điện chi thần, chưa bao giờ toàn lực xuất thủ như vậy. Chương 79, thần tiên xảo trá. Chi! Đạo thứ nhất lôi hỏa mới vừa tới, khoái cảm cùng kinh ngạc đồng thời nổi lên trên hai má hai nàng một nam. Thập nhị trước túi đầu nhìn mật huyệt đang nở to của chính mình hát, sau đó cùng Tiểu Tam đồng thời về nhìn phía Sách Linh, bắt gặp thần sắc Sách Linh thật sự kinh hoàng. Bất hảo. Biến hóa vượt qua dự tính khiến cho Sách Linh không biết phải làm sao, còn chưa kịp ứng biến, lưỡng đạo lôi hỏa đã đồng thời oanh oanh giáng xuống. 18. Cửu Thiên Huyền Hỏa. Trời ơi, hai thần tiên điên rồi. 18. Chủ nhân, chạy mau. Như thế tuyệt vời trong nháy mắt đã bị hiện thực phá vỡ. Sách Linh kêu lên sợ hãi nhanh chóng đem Tiểu Tam lôi trở lại hiện thực. Bầu trời đêm, vô thanh vô tức bốn đạo Cửu Thiên Huyền Hỏa sóng vai bay tới, Sách Linh lăng không nhoáng lên, biến thành một quyển kinh thương nên đón. Bịch. Khói lửa nổ mạnh sáng lạ, nhưng khí tức cũng là vô cùng thảm thiết, Sách Linh hóa thành quỷ kinh, trong khoảnh khắc biến thành quang điểm tan vỡ, bốn đạo huyền hỏa hơi dừng lại một chút, sau đó lại trực tiếp hướng Tiểu Tam giáng xuống. Đôi mắt nóng lên, sát khí cùng lệ quang đồng thời nảy lên đỉnh rồi đầu Tiểu Tam, hai tay đẩy mạnh pháp lực chấn động, bất ngờ không kịp phòng ngự thập nhị đã bị hắn đánh bay, trong khi quảng tiểu hồ nữ ra xa, thân ảnh tiểu tam cao ngất ngạnh đón lấy bốn đạo xét thiên lôi, dư âm nổ mạnh thật tàn bạo, thập nhị vừa mới đứng lên đã lại bị tiếng nổ làm cho bất tỉnh. Ầm ầm. Sau một lát, tiểu tam một thân cháy đen té ngã, bụi mù vẫn bay, bên trong đã không còn nửa điểm âm thanh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lôi công cùng điện mẫu vừa lòng nở nụ cười, một đôi cao quý thần tiên dễ dàng xoay người hướng thiên cung bay đi. Bọn họ thần tiên tôn nghiêm rốt cục bảo vệ được, cảm giác cao cao tại thượng làm cho hai thần thêm phần thần thái. Không ngờ đi được nửa đường thì một đám khí thế hung hung thiên binh thiên tướng ngăn cản đường đi Lôi Công Điện Mẫu, đầu lĩnh là Kim Giáp Thần một tay mang thánh chỉ, đem Lôi Công Điện Mẫu sợ tới mức hoa tái mặt. Lôi Công Điện Mẫu tiếp chỉ, Ngọc Đế có chỉ, Lôi Công Điện Mẫu vi phạm thiên điều 4. Sau khi đọc ra một đống lớn tội chứng, nước miếng tung bay Kim Giáp Thần cuối cùng ngưng trọng tổng kết vốn định đem ngươi đánh xuống phàm trần, nhưng Ngọc Đế niệm tình các ngươi tu hành đã lâu, đặc biệt khoan hồng chỉ phạt thiên lôi trăm kích. A, thần tiên đồng dạng cũng biết sợ hãi, vừa nghe nói thiên lôi trăm kích, luôn luôn chơi lôi giỡn điện hai thần sợ tới mức cả người phát run, hai người bọn họ biết rõ lôi điện lợi hại, xử phạt này thật sự là nhẹ à, nhẹ đến lấy cả tiên mệnh nhỏ bé của cả hai thần. Kim Giáp huynh, ngươi và ta làm tiền đã có hơn 1.000 năm, có thể vô pháp khai ân, để cho ta vợ chồng hướng Ngọc Đế thỉnh tội. Lôi Công một bên thành thành thật thật đi đến Kim Giáp Thần bên hai, thấp giọng nói: Kim Giáp huynh, giúp ta, lần trước đánh bài đánh cuộc khoản nợ phải. Đến đây, đem Lôi Công Điện Mẫu đánh cho ta. Kim Giáp Thần phảng phất không có nghe đến Lôi Công đích hối lộ, vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính nghĩa, thật sự không hổ là phàm nhân sùng bái đích thần tiên điện phạm. Kim Giáp huynh 6. A. Lôi Công còn muốn cầu tình, lời còn chưa dứt, một đạo sấm sét đã giáng xuống, Ngân Giáp Thần chấp pháp không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, Lôi Công kêu lên đau đớn, hắn đánh thật lợi hại. Trong nháy mắt, đã là ba đạo sấm vang, đánh cho Lôi Công Điện Mẫu nằm úp sấp cả, đầu lưỡi the dài nôn thốc nôn tháo, diện mục cháy đen. Dừng. Không biết là hay không niệm tình đồng liêu, Kim Giáp Thần thế nhưng gọi lại ngăn Ngân Giáp Thần, sau đó đồng tình tiến lên hỏi Lôi huynh, Điện Mẫu, các ngươi còn chịu được sao? Ôi bốn, ta đã không có biện pháp, các ngươi biết, Ngân Giáp vốn tâm địa sắt đá. Nếu Lôi Công Điện Mẫu vừa nghe, mừng rỡ vô cùng kích động nhiệt lệ thiếu chút nữa tuôn ra hốc mắt. Kim Giáp huynh, chịu không được rồi, ngươi mau hỗ trợ hạ thủ lưu tình đi. Không được. Ngọc Đế có chỉ, thiên lôi trăm kích, có thể nào phóng ra nước. Ngân Giáp Thần có cái lỗ thai thật đúng là linh, Kim Giáp Thần còn chưa quay đầu đến hắn đã lạnh như băng vô tình cự tuyệt rồi. Ngân Giáp huynh, mọi sự có thương lượng, Ngọc Đế chỉ nói sấm đánh trăm cái, cũng không nói nhẹ cùng trọng lượng à. Phải cho ta Kim Giáp mặt mũi chứ. Kim Giáp Thần tích cực làm cổ Lôi Công Điện Mẫu tâm thần thấy ấm lại, Lôi Công lại càng không ngừng cảm thán, không hổ là hảo huynh đệ bài bạc uống rượu gạt mỹ nữ. Không được. Không ngờ, Ngân Giáp thế nhưng tuyệt không lưu tình, lệnh kỳ vung lên, lại muốn oanh kinh thiên lôi. Bầu trời đầy mây đen, tiếng sấm ẩn ẩn, cảnh tượng quen thuộc làm cho Lôi Công Điện Mẫu sắc mặt trắng bệnh, Lôi Công quỳ lên, buột miệng ra nói: Kim Giáp huynh, mau nói giúp ta nguyện ý dùng 4.200 lạng tặng huynh. Hảo, hảo, ta cái này nói xem. Nhiệt tâm Kim Giáp Thần quả nhiên chạy đi, giữ chặt Ngân Giáp một trận mật ngữ, bất quá trong chốc lát sau, hắn vừa khổ vừa tức giận đi trở về nói: Lôi huynh, ta hao hết rồi môi lưỡi, Ngân Giáp huynh thật ra đáp ứng rồi, bất quá 1.200 có thể bỏ qua đạo sấm đánh. A5. 1.200 một lần, 100 lần chẳng phải là 10.200. Điện Mẫu nhanh chóng tính ra khỏi số lượng, kêu lên đau lòng, kia nhưng là nàng cùng Lôi Công đều phải chấp nhận. Kim Giáp huynh, phiền ngươi nói lại nói, phải bớt một chút không? Mắt thấy thiểm điện đã đâm xuyên qua mây đen, đau nhức không tiêu tan, Lôi Công vội vàng cắn răng khuất phục. Kim Giáp Thần lại vừa đi tới, sau đó lại vừa trở về, hắn lặng lẽ so vai thủ thế nói: Lôi huynh, Ngân Giáp huynh kể ra, hắn nói các ngươi vợ chồng năm trước thừa dịp nhân gian khi hạn hán, chuẩn bị không ít tiền nhang đèn, để cho mọi người hỗ trợ giá cả cho hợp lý. 88.2. Kể ra vẫn như cũ làm cho Lôi Công Điện Mẫu đau lòng không thôi, tự nhiên Kim Giáp Thần lại vừa chạy tới, sau đó lại vừa trở về. Sau đó lại vừa chạy tới 4. Kim Giáp Thần so kẹ một phen, song phương rốt cục không hẹn mà cùng nói thành giao. Vâng, vâng, vâng. Tiếng sấm đáng sợ rung trời động thiên, liên hoàn trăm kích không chút nào dừng lại, Lôi Công Điện Mẫu đã đau nhức xề coi như sắt muối kêu thảm thiết, cuối cùng run rẩy phủi bụi, thoải mái đứng lên, sau đó mang theo vô cùng đau lòng bay về thần phủ. Lôi huynh, Điện Tẩu, đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Lần này, đến phiên Ngân Giáp Thần nụ cười đầy mặt hướng hai thần tạm biệt. Hừ. Nhìn bóng lưng Ngân Giáp xoay người đi xa, Lôi Công Điện Mẫu oán hận trừng mắt, Lôi Công thì thào lẩm bẩm: lão bà, ngươi phát giác không người nầy so với tháng trước lại béo ra một chút. Cước bộ dừng lại, Điện Mẫu bừng tỉnh đại ngộ nói: khó trách năm trước Ngọc Đế thăng chức cho Ngân Giáp, hắn lại khóc lại náo loạn, chết sống cũng không nguyện lên trước, thì ra tu 10.000 năm đã sanh tâm cơ, ta hiểu được rồi, rốt cục hiểu được rồi. Lôi Công không tự chủ được tràn ngập hâm mộ lặp lại nói: tham lam, thật sự là một tham quan. Đánh thần trên đài, một đám đắc ý cười trộm ầm ầm tiếng sấm. Ùm, Ngân Giáp, ngươi hôm nay hành động có tiến bộ. Thân ảnh vừa động, hiện ra khuôn mặt Kim Giáp Thần dương dương đắc ý, hắn một bên điên cuồng dày dày đống ngân phiếu, một bên từ đó lấy ra mấy tấm nói mấy cái này chia cho Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, để cho hai người bọn họ lại cẩn thận giám thị, xem ai phát tài, chúng ta phải trở mình đòi nợ cũ. Giáp, giáp 6. Cười gian vừa đức, Kim Giáp Thần chăm chú nhắc nhở nói Ngân Giáp, lần sau khi đánh lôi, ngàn vạn lần nhớ rõ ba cái đầu tiên cẩn thận mạnh, hôm nay còn kém một chút, bằng không nhất định có thể lấy nhiều hơn 1/2. Hiểu được. Không thành vấn đề. Hai thần một tiếng nhất trí, càng nhìn chăm chú hướng về phía những con mồi mới mẻ. Chương 80, thập tử đệ tam kiếp. Thời gian dần dần trôi đi, căn phòng bừa bộn vô cùng, tràn ngập tử khí đột nhiên bị một trận cười to xua tan. Cắt, cắt. Thành công rồi. Ta lại vừa vượt qua một lần kiếp chết rồi. Ý niệm mới vừa động, thân thể Kiều Tam đã lăng không đứng dậy, nhìn đầu ngón tay của mình chạy ra thiểm điện cùng lôi hỏa, âm dương bí quyết đại thành, hắn không khỏi mừng rỡ thất khiếu toàn bộ khai hỏa. À, Tam thiếu gia, thiếp cũng có thể phóng ra điện rồi. Kiều Tam không chết, cùng hắn tương liên thân mật thập nhị cũng đã bình yên vô sự, tiểu hồ yêu hai tay huy vũ, dù chưa xuất hiện lôi hỏa, nhưng có thật nhỏ thiểm điện tựa như ngân xà bay ra. Lặc, lặc. Tự khai thiên lập địa tới nay, lực công kích cường đại nhất lôi điện thuật phải đặc biệt thuộc sở hữu thiên giới. Giờ phút này, một phàm nhân cùng một hồ yêu thế nhưng song song phá vỡ thông lệ, dưới sự ảnh hưởng của thập dương châu, quả nhiên không có gì làm không được. Cả hai đang vui mừng đột nhiên dừng lại, ngọn gió xuyên cửa sổ vào lất phất, có chút lạnh làm cho bọn họ lúc này mới phát giác, hai người vẫn đang trần truồng, xuân quang bại lộ. Bản năng nữ tử làm cho thập nhị ngọc thể nhón lên, pháp lực biến ảo quần áo trong nháy mắt xuất hiện, nhưng tiểu tam vô lại cũng không làm như vậy. Vượt qua thập tử đệ tam kiếp không chỉ có pháp lực tăng vọt, hơn nữa cả sắc đảm đã lớn hơn một ít. Thập nhị. Thâm tình kêu gọi còn đang oanh oanh bên thai thập nhị, Tiểu Tam đã dùng bàn tay to bóp trên vai cô gái, hai tay dùng sức, thập nhị vừa mới mặc quần áo đã lập tức biến thành khói nhẹ. Ủm, Tam thiếu gia, đây là ban ngày mà. Thập nhị nở nụ cười, tuy là cự tuyệt, nhưng lại xấu hổ chui vào trong lòng Tiểu Tam, nhưng lại hóa thành một cổ nhiệt khí dũng mãnh xông vào đan điền hắn. Ách. Tiểu Tam dồn hết tâm lực mới ngừng lại xúc động phát cuồng của mình, tiếng lòng run lên, hắn rốt cục kìm không nổi phải làm bậy cùng tiểu hồ nữ thôi. Thập nhị, nàng lại vừa tắc quái. Tiểu yêu tinh nàng thật là, xem Tam thiếu gia như thế nào trừng phạt nàng. Bị thập nhị trêu nam nhân thật sự là giận trong lòng khởi phát, sắc háo sắc đến điên cuồng, hắn như gió ôm nàng lên, ôm bí pháp đại thành tiểu hồ nữ nhảy lên giường. Tam thiếu gia, không cần mà, người ta thân thể còn đau. Mạnh khảnh thân thể y á y rủa dưới ma chảo. Thập nhị nương phong tình vạn trùng thập nhị nương, vô luận là nhấc tay hay là nghiêng đầu, kia liên miên không đứt nhũ sóng luôn chiếm cứ đôi mắt nam nhân, thiên biến vạn hóa nhũ lãng trung quy sẽ lại tạo ra ý vị thật mê đắm. Khó được không cần luyện công, cũng không có sách linh quấy rầy, tiểu tam tại thập nhị nửa đẩy nửa kéo tình thú dâng trào, càng là hưng phấn như điên cuồng, hai tay banh mạnh, đã hé mở âm đê ho sâu vạn trượng ở giữa đùi ngọc thon dài, ngay sau đó nhắm ngay kia tuyệt vời phấn nộn âm huyệt của tiểu bạch hồ, dùng sức cắm xuống. Ư a. Chi. Tiếng nước luôn thật êm tai, ma sát vĩnh viễn làm cho người ta tâm nhiệt, tiểu tam này cắm xuống, không có một chút trở ngại, dương căn to lớn ngày càng lớn lên trong nháy mắt toàn bộ chui vào âm động ẩm ướt của tiểu hồ nữ, cắm xuống thật sâu, thật mạnh, không chút lưu tình. Úc! Đây mới là chân chính hát thỏa mãn, chân chính nam nữ hoan ái. 18. 30. Bà bối, thật sự là hảo bà bối. Lâm vào dâm cuồng tiểu tam ức chế không được nội tâm hưng phấn, thập nhị nương không chỉ có tuyệt thế dung mạo. Ngay cả mật huyệt hoa tâm này cũng là nữ nhân cực phẩm bà bối. Vô luận là dương căn như thế nào hung mãnh, vừa thô vừa dài, vô luận kiều tam như thế nào cuồng bạo, thập nhị rên rỉ luôn vậy êm thai mê người, tiểu bạch hồ hôn như thế nhu nhị phong lãng. Từ tẩu tẩu đến quỷ cơ, lại đến bắc cung trình, tư vị trên thân mỗi giai nhân, tiểu tam đều còn chưa phóng túng như thế này, gã có thể dùng sức cắm xuống cật lực mà tiểu hồ nữ không kêu lên đau đớn, lại càng hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ có thập nhị nương, tiểu hồ yêu nhìn có vẻ mãnh khảnh. Chỉ có tại trên người nàng, Tiểu Tam mới tìm được rồi thú vui hoan dâm bạo hành, không hề giữ lại cảm giác. 18. 18. Hoan ái không ngừng thăng cấp, dương kéo kẹt không đứt, Tiểu Tam cường hãn đâm sâu dương căn vào âm động, hắn thụt ra thụt vào liên tục. Kia không nói chơi, rốt cục, thập nhị phát ra chân chính tiếng cầu xin tha, a mạnh quá nhẹ chút nào. Một tiếng thét lên vô cùng hưng phấn, đã đặc biệt đơn giản, nhưng để cho Tiểu Tam sinh ra cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Tiểu hồ yêu thét lên. Ngọc thể nàng cứng đờ, chiếc lưng long cố gắng ưỡn dậy, bị dương căn hoàn toàn đâm sâu toàn bộ vào trong âm động làm nàng thất thốn, tứ chi đồng thời căng căng ôm lấy Kiều Tam, ôm lấy người đàn ông thứ nhất của nàng, cũng là nam nhân duy nhất. Ác! Kiều Tam chỉ cảm thấy chính mình quy đầu nóng lên, cô gái thỏa mãn xuân chiều sóng sóng bắn nhanh, đưa hắn nhanh chóng đưa lên đỉnh dục vọng. Ở lúc thập nhị tê dại xuất khí cũng là lúc, Huyền hồ bí pháp cùng tiểu hồ nữ dung hợp đã đạt tới cảnh giới cuối cùng, thân thể cô gái trong nháy mắt hoàn thành dị biến, hồ tộc chờ đợi ngàn năm hy vọng hoàn toàn là huyền hồ phá thiên xuất thế. Ngay lúc này, Tiểu Tam đang cắm thật sâu dương căn ở trong cơ thể cô gái, đâm ra rút vào liên tục, hai tay bóp nắn cặp vú căng to của nàng, bởi vậy hắn may mắn thành trở thành người chứng kiến thời khắc vĩ đại nhất sung sướng. À, nam nhân rên rỉ khoái lạc tận trời, giờ phút này Tiểu Tam đã kích động cả người co rút. Mật huyệt thập nhị đệ nhất là phóng ra dâm khí, ấm áp như xuân, tiếp theo mị thịt co rút nhanh trong nóng bỏng như hạ, sau đó đột nhiên biến lạnh, mát mẻ như thu, xuống lần nữa mật huyệt thập nhị biến thành vào đông huyệt động, lạnh đến Tiểu Tam không ngừng run rẩy phát ra từ linh hồn sung sướng run rẩy. Ách! Rét lạnh thấu tâm, nhưng quái dị là lại bất diệt dục hỏa, ngược lại càng thêm kích thích, để cho nam nhân dương VT đệ nhất dũng mãnh lui một chút, sau đó trong bất khuất lửa giận bành trướng thật mạnh, chủ thân kia chiếu sáng được bộ phận tiếp xúc của đôi nam nữ thật tầm ước. Tiểu Tam cắn răng một cái, dự định anh dũng đi tới. Đột nhiên, thiên biến vạn hóa thập nhị mảnh mai nhẹ nhàng xoay tròn, mật huyệt co rút nhanh mị thịt trong phút chốc lại vừa trở nên nhiệt tình như lửa, bốn vách tường mị thịt coi như hàng vạn hàng nghìn bàn tay nhỏ bé, hoan hô massage, để ép bất ngờ dương căn không kịp phòng ngự. Nhiệt lưu đánh bất ngờ, mùa đông chợt biến thành thịnh hạ, Tiểu Tam phản kích đã như mặt trời khuất sau băng tuyết, bay nhanh sụp đổ tan cảnh. A Tam thiếu gia, mau bốn. Thiếp cần đâm vào đi thật sâu a ngứa quá mật huyệt đuỵ bị hiển, thập nhị khí tức đã biến, khi thì trong sạch như thánh nữ, khi thì đoan trang như nữ tử, giờ phút này thì xinh đẹp dâm đãng, chệm giường đệ chi hoan khắc vào y cốt thủy, đổ đầy thần vận. Trận quyết đấu này Kiều Tam thất bại, bị bại cam tâm tình nguyện, không có cách khác. 24. Kiều Tam trước nghĩ đến tiểu hồ yêu cùng chính mình tán tỉnh, tiếp theo mới phát giác không đúng, nằm trên thân cô gái một lúc hắn lại nghiêng người nắc cật lực ba một tiếng. Dương VT tạo ra tiếng vang lặng yên vạch trần thêm một màn dâm loạn thiên chương mới mẻ. Chương 81, nhũ tuyển, sữa đàn bà. À, thật là khó chịu, sướng chết rồi. Một cổ khí khô nóng trong cơ thể thập nhị nhanh chóng nảy sinh, Tiểu Tam đâm vào âm động nàng rồi ẩm ẩm xuất ra dương tinh thế nhưng bắt đầu tạo phản, chạy trồm kích động tựa như hồng thủy tràn lan. Sau khi tàn phá bừa bãi, thập dương điên cuồng chảy dũng mãnh vào trong hai vú thập nhị, làm cho hai vú tiểu hồ nữ đỏ bừng, núm vú bạo đồ săn cứng nhọn hoác. Vú nón nà mị thịt bành trướng tới cực hạn, như châu tự ngọc đích quang hoa phấn hồng khác thường săn cứng thật kích thích, Tiểu Tam ánh mắt mới vừa nhập vào, hắn lập tức lâm vào ngập trời nhũ lãng, đang ở sơn hô biển gầm đau khổ dãy rủa, vú vừa to vừa đẹp lại đỏ hồng bành trướng cực điểm. Cô gái ngọc thủ không ngừng xoa nắn hai vú dị biến của mình, thân thể mềm mại khó nhịn được thống khổ rên rỉ dâm đãng. Đối mặt với một màn này, Tiểu Tam trở nên không biết làm sao, cùng lúc dục vọng điên cuồng phất cờ trở lại, về phương diện khác tiểu hồ nữ thống khổ lại khiến cho hắn hơi bị đau lòng. Lung tung suy nghĩ, Tiểu Tam khàn khàn cất tiếng lộ vẻ máy móc nói thập nhị, nếu không, ta giúp nàng. Để ta bú vú nàng. Hảo. Tam thiếu gia. Mau. Mau. Lời còn chưa dứt, tiểu hồ nữ đã dùng tay kéo đầu Tiểu Tam xuống, vú nàng ưỡn lên, trong suốt sáng long lanh núm vú đã cấp bách khó dằn nổi mà nhét vào trong miệng nam nhân. Ách. Nhũ phong mê người thơm tho đập vào mặt, dùng miệng ngậm chặt núm vú. Tiểu Tam nhìn thấy nhũ sóng tiểu hồ nữ đang run rẩy, còn có yếu mềm ôn nhuận nhũ thịt, hơn nữa gấp gáp thập nhị ôm đầu hắn đè xuống thật chặt vào đầu với nàng, tay hắn thì bóp vú còn lại. Hô! Rất kích thích rồi. Kích thích được thiếu chút nữa lấy cả mạng nhỏ Tiểu Tam. Nhũ phong quá to thật sự bao phủ cả khuôn mặt nam nhân, đừng nói dùng sức mút vào đầu với dị bên kia, ngay cả hô hấp Tiểu Tam cũng khó làm được. Tiểu Tam bản năng dùng bàn tay to về phía trước đẩy, dãy rùa thoát ly cặp vú đồ sộ để thoát khỏi quân cảnh hít thở không thông. Bàn tay to hạ xuống giữa hai vú, liền kẹp trong một đám nhũ thịt, Tiểu Tam chỉ cảm thấy bàn tay chính mình chầm xuống, sau đó đã bị căng căng kẹp trong nhũ câu. Hắn thử kéo, thế nhưng không có rút ra nổi. Khí! Này bốn! Này bốn! Cũng quá! Đã nghiền rồi! Ngoại trừ thập nhị cực phẩm vú ra trong thiên địa có thể nào xuất hiện cảnh đẹp mê loạn như vậy? Nếu đem bàn tay to đổi thành dương VT, kia! Tiểu Tam đang mê muội miên man suy nghĩ. Nóng lòng muốn thử dùng dương VT nhét vào hai vú tiểu hồ yêu, đột nhiên, không ngờ dị biến, cảnh đẹp để cho nam nhân phát cuồng trong phút chốc tiến đến. A a, một tiếng thét lên cao độ cực lạc phấn khởi dâm cuồng, tiểu hồ yêu đệ nhất nghị thấy hai vú hình như có sinh mệnh, cường đại đạn lực thế nhưng bắn một ngụm lớn Tiểu Tam vào trong miệng Tiểu Tam. Ngay sau đó, tươi đẹp màu trắng từ đầu V bắn ra, đỏ tươi nhũ phong lại phóng ra sữa thật ngon, đầu V nhọn hoác. Tiếng vang rất nhỏ nhưng lại tựa như sấm sét tầm vang, hai cổ màu trắng tinh khiết tựa như mũi tên nhọn bắn vọt ra, gần trong gang tấc làm Tiểu Tam ngây ngốc, ngơ ngác, không dám tin mặt bị phun đầy sữa. A, sữa còn đang bắn ra, khoái hoạt phi nhanh lên cao, thoáng qua gian tỉnh, thập nhị đã từ địa ngục bay lên thiên đường. Thập năm, thập nhị, nàng thế này sáu. Nhân loại thưởng thức cảnh đẹp kiểu tam còn chưa thể thanh tỉnh, sữa chảy dài hai vú, tung bay bay xuống miệng hắn, màu trắng bọt vẩy ra trên thân thể xích lóa của hai người, kiểu tam chậm rãi nuốt sạch hết chất sữa thơm ngon này. Ùm, thật ngọt ngào, trắng tinh, thơm hơm thật tuyệt, còn có một cổ khí tinh khiết tận thấu tâm can, thật là nhũ thủy tuyệt vời, nhưng so với sữa vú bình thường tuyệt vời hơn gấp trăm ngàn lần. Lạc, lạc bốn. Nhũ thủy bay múa một lúc bắt đầu dừng lại, vũ thập nhị rốt cục hồi phục nguyên trạng, bộ dáng kiều tam làm cho thập nhị cười đến run rẩy hết cả người, thiếu chút nữa lại vừa nhắc lên một hồi thế kỷ đại chiến. Dưới sự truy vấn của kiều tam, tiểu hồ yêu đáy mắt quyến rũ khói sóng thoáng hiện vẻ hồi ức, thiếp từ nhỏ ăn rất nhiều nhũ quả, kỳ thật hấp thu vào một bộ phận, mẫu hậu nói qua, một khi cùng nam nhân giao hợp, lạc, lạc sẽ biến thành như vậy. Di động phong tình vạn trùng thu hồi trong cơ thể thập nhị, xinh đẹp tiểu hồ yêu thần sắc tự nhiên hơi đổi, phút chốc trở nên đau đớn đáng thương, yếu đuối nép vào người kiều tam, nàng nói tam thiếu gia, chàng không vui sao. Thiếp đây, vô tình trong lúc đó, huyền hồ bí pháp lại vừa từ mi sao sợi tóc cô gái tung bay ngay lúc đó. Thập nhị không phải thành tâm như thế, nhưng bây giờ nàng đã tu thành bí pháp, nói cách khác, nàng chính là huyền hồ bí pháp, huyền hồ bí pháp chính là nàng. Tự nhiên chuyển biến phong tình để cho kiều tam tâm hỏa tái khởi, bàn tay to nâng cặp mỹ nhũ căng to bắp mạnh, chiếc lưỡi không tự chủ được liếm mút nhũ thủy còn sót lại trên hai vú. Hắc, hắc, rất bổng rồi. Thập nhị, nàng thật sự là hảo bảo bối của ta. Đến, để cho tam thiếu gia lại có một bữa cơm no đủ bốn. Tiểu Tam lại giang hai chân tiểu hồ yêu rồi ra sức dùng dương căn cắm vào, hai tay hắn bóp nắn nhũ phong căng sữa. Âm khí tràn đầy, sát khí tứ phía trước thiên lao, Tiểu Tam cùng thập nhị sóng vai mà đứng, quan sát phía trước. Tam thiếu gia, chàng tới hay là thiếp đến? Đối mặt pháp trận từng thiếu chút nữa đem chính mình đánh vào vạn kiếp bất phục, thập nhị khẽ nhấc ngọc thể cao gầy khói sóng, che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp, di động phiêu dật, khí tức y ỉa như tiên nữ đánh sâu vào bên trong đại môn quan sát một phen. Lôi sư huynh, sư phụ Liêu quả không sai, yêu quái lại đến rồi. Hòa sư đệ, cẩn thận ứng phó, hai yêu đạo này không phải vừa. Bất quá bốn. Đông nhiên, lôi sư huynh kia lại kỳ quái thấp giọng nói kỳ quái rồi, nam nhân kia chính là yêu quái không sai, nhưng nàng kia cũng không giống à. Ừm, đúng thế. Có thể hay không là yêu quái bắt được thiên giới tiểu tiên nữ. Tiêu Tam là người tại trong mắt lôi hỏa đạo sĩ thành yêu, mà thập nhị là hồ trong mắt lưỡng đạo sĩ nhưng lại thành tiên, không nói thế sự vớ vẩn. Chỉ trách huyền hồ bí pháp cao thâm, quả nhiên ảo diệu biến hóa. Trong trận hai người mục mê năm màu, ngoài trận tiên nữ thâm thúy đáy mắt nhưng lại né khỏi một tia sát khí tam thiếu gia, hay là thiếp trước đến. Thập nhị không được, chàng lại ra tay. Hầu ngân váy dài, thập nhị chân ngọc từ từ đi trước, thướt tha dáng người lượn lờ đình đình, không chỉ để cho trong trận lưỡng đạo sĩ không biết làm sao, ngay cả kiều tam đôi mắt sáng ngời, tiểu hồ yêu luôn lại gây cho hắn cảm giác mới mẻ, để cho dục vọng nam nhân vĩnh viễn không bao giờ chán ghét. Mơ ảo khói sóng cùng vô trần bóng hình xinh đẹp bước tới trước, thập nhị giống như thiên tiên hạ phàm, bay vào lôi hỏa đại trận. Lôi sư huynh, động bốn. Động thủ hay không? Này nhìn một chút đã. Tiên nữ đã đi tới trung tâm trận, có thể ẩn nấp trong nhãn trận lưỡng đạo sĩ vẫn chưa quyết chủ ý. Hai người không hẹn mà hô hấp đều khó khăn, không gian lặng yên chợt phát giác, chống ngực mình đã theo bộ pháp tiên nữ hát lập tức biến hóa, tiên nữ mau, bọn họ hô hấp mau, tiên nữ hoãn, bọn họ chống ngực hoãn. Đạo trưởng mạnh khỏe. Hồ yêu thập nhị nương xin có lễ. Thập nhị trong suốt thi lễ, mảnh mai dịu dàng, tiên âm dễ nghe phiêu đãng đã thành công mê hoặc địch nhân nhưng nàng lại tự khai thân phận hồ tộc. A, yêu quái. Hồ ly tinh, nàng là hồ ly tinh. Lôi hỏa hai đạo sĩ từ mộng bừng tỉnh, lôi sư huynh vội vàng đẩy sư đệ nói mau, phát động lôi hỏa phủ. A, hỏa sư đệ, ngươi chảy máu mũi rồi. Hỏa sư đệ bản năng sờ lên mũi, quả nhiên đụng đến một tay đầy máu mũi. Cùng lúc đó, hắn trong lúc vô tình chuyển mặt. Cũng cả kinh kêu lên lôi sư huynh, ngươi đã chảy máu mũi, A4. Trong thai đã. Lạc, lạc 6. Lưỡng đạo sĩ muốn nghĩ thay đổi bại cục, thập nhị như thế nào cho bọn hắn cơ hội này, quanh quần thể chất tiên trần một lãnh đạo, hai vũ cao ngạo nhạo thiên trong phút chốc tràn ngập thiên địa không gian, quyến rũ tiếng cười bí pháp lưu chuyển, mỗi một âm phủ đều cũng đánh trong lòng hai địch nhân. Hai tiếng kêu thảm thiết trước sau vang lên, thất khiếu lưỡng đạo sĩ vẩy ra đầy máu tươi, lời thân niệm đều bị khống chế chưa kịp phát ra đã chết ngất. Thế là thập nhị đã hạ thủ lưu tình lắm rồi. Tam thiếu gia, đi được rồi. Đi vào cứu đại thiếu gia đi. Mặc dù hai người đã như keo sơn, mặc dù Kiều Tam đã từng mở miệng đề nghị, nhưng thập nhị vẫn không muốn cải biến xưng hô. Tại đấy lòng nàng tam thiếu gia ba chữ không chỉ đã thành thói quen, hơn nữa chung quy có thể để cho tâm nàng sinh ấm áp,

Tiểu Tam mi tâm hiện lên tà mị huyết ấn, nuốt thiên diệt địa sát khí bao phủ cả tả tướng phủ, hai tay huy động trong lúc đó, pháp lực thần thông mới cửu thiên lôi hỏa không ngừng phóng ra. Bịch, bịch bốn. Tiếng nổ mạnh khi lớn khi nhỏ, một đám bụi mù cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi, đệ nhất là bậc thang nổ thành hố to, sau đó vốn đại môn biến thành đại động, Tiểu Tam không quên lời thề của mình, hai cánh tay rung lên, cánh cửa tương phủ kia ngạo mạn tường cao ầm ầm một tiếng, sụp đổ không thấy. Diệt trừ lao cầu tử, san bằng tả tướng phủ. Yêu nghiệt phương nào, dám. A, đương đương tả tướng phủ, lại như thế nào có thể không có cao nhân trấn thủ, xảo hợp chính là, lần này nhảy ra lại là hai lôi hỏa đạo sĩ, hai đạo sĩ đích tiếng hô còn chưa dứt, trên đường đã biến thành tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lăng không hạ xuống, Tiểu Tam đột nhiên ra tốc, vốn còn cách hai đạo sĩ hơn 10 trượng, trong trước mắt, hắn đã vọt tới trước đối thủ, thiểm điện chạy dọc hai cánh tay, dễ dàng khóa ở cổ họng đối thủ. Tiêu thảm thiết lại hóa thành tiêu rên, tốc độ Kiều Tam không hề có nửa điểm bị ảnh hưởng, từ xa nhìn lại, lưỡng đạo sĩ tựa như hai cái túi rách trên tay Kiều Tam. Tả tướng, mau lăn ra đây cho bổn thiếu gia. Nhất chiêu đem cho đối thủ về tây, vọt tới giữa sân Kiều Tam hai cánh tay chấn động, đem thi thể đạo sĩ vứt ra xa, nhìn chung quanh một lượt hắn vọt tới đám gia đình binh lính, cừu hận tận trời khiến cho hắn đối với này đám đồng lõa này không có nửa điểm lưu tình. Lên, giết hắn. Gia tướng đầu lĩnh cùng tương phủ quản gia lui lại phía sau, lớn tiếng mệnh lệnh thật là có chút mùi hồ giả hồ uy. Đối thủ mặc dù lợi hại, nhưng tương phủ gia quy thâm nghiêm, giống như quân đội bình thường binh lính tới cũng chết, lui cũng là chết, còn không bằng cắn răng xông về phía trước, có lẽ còn có thể dựa vào người đông thế mạnh may mắn giết chết đối thủ. Chương 83, xông vào hoàng cung. Hôn chiến bắt đầu rồi, cái này kỳ thật không thể xem như hôn chiến, chỉ là một hồi giết chóc đơn thuần, một người thỏa sức giết chóc ngàn người. Bá. Nhuyễn kiếm ở đai lưng linh hoạt trong tay trái, luôn luôn coi như trang sức như nhĩ đao bên tay phải, một đao một kiếm huy vũ thành phong, công phu này đã đủ để Kiều Tam trong đám người thảm sát tự nhiên. Kiếm quang tung hoành lướt qua, máu tươi bắn mạnh lên bầu trời, ánh đao bay múa lấp lánh, tử thi quẳng ra hai bên, Kiều Tam đúng là một sát thần, bị lửa giận thiêu đốt, hắn có nhu cầu cấp bách phải phát tiết trở thành một sát thần hung bạo. Đao kiếm dừng lại, một mặt liều chết tiến phía trước, đông Kiều Tam đột nhiên phát giác, phía trước mình đã không còn địch nhân. Thì ra hắn đã giống như mũi tên nhọn giết người trong chớp mắt, nhưng trong lòng hắn bạo khí vẫn chưa được vơi bớt. Sắt, sắt. Nhất chiêu, trái kiếm hưu đao vũ mị quang mang rực rỡ, bắt đầu đợt thứ hai lấy ít khi nhiều sáu. Huyết quang, tiêu thẳng thiết, chết, sợ hãi, dần thành giai điệu chủ yếu vào tối nay ở tả tướng phủ. Đệ nhị giới, đệ tam giới sáu. Rốt cục, Tiểu Tam sắt đến mệt mỏi, kiếm hoa run lên, ánh đao chật lóe, đao kiếm đồng thời vào vỏ, Tiểu Tam đơn độc chắp tay chậm rãi đứng nhìn. Sau đó đạp mạnh xuống đất, điện quang hỏa thạch đột nhiên phóng ra. Oeng! Mặt đất dưới một cước liền lạnh run, vô hình kình khí giống như biển gầm trên mặt đất mãnh liệt dâng lên, mọi tảng đá trên mặt đất đều bị biến thành những mạng nhện phập phồng. Trong chốc lát, lấy Kiều Tam làm trung tâm, chu vi quanh hắn trăm trượng đều không còn một đối thủ nào đứng thẳng. Những thân ảnh thống khổ chết chóc, binh lính trong mắt không còn nửa điểm đấu trí, nhìn huyết vụ trong mắt sát thần, bọn họ tâm lệnh cầm cập, sợ hãi giống như nạn ôn dịch đang hoành hành. Tiểu Tam chậm rãi di động, rõ ràng cước bộ bình thường, nhưng mọi người vốn đã là chim sợ cảnh cong, chung quy nghĩ ngày chết đã đến, quỷ môn quan đang mở rộng chờ đón chúng. Hô 6. Cùng bạo đích phát tiết qua đi, Tiểu Tam mi tâm huyết ấn rốt cục nhặt dần, từng bước đi qua các thương binh, hắn cũng không có hạ sát thủ thêm ai nữa, cho đến khi đứng trước mặt quản gia cùng gia tướng thủ lĩnh, sát thần đáng sợ mới một lần nữa đằng đằng sát khí. Nói, lao chó tả tướng ở đâu? Ta không biết. A. Gia tướng thủ lĩnh run rẩy hồi báo, vốn định trước cung khai giả bộ tôn nghiêm, không ngờ sát thần cũng không cho hắn cơ hội này, bình một tiếng, Kiều Tam không hề kiên nhẫn, một tay đập bể nát thủ cấp của gia tướng thủ lĩnh. Người nói, bàn tay to ruôi ra, Kiều Tam lại vừa nắm lên con mồi thứ hai chữ lạnh như băng vừa mới nói ra, thế nhưng hắn lại vừa giơ quả đấm lên cao, làm bộ muốn đem quản gia về địa phủ lâm ti. A tha mạng, ta nói bốn, ta nói sáu. Quản gia tâm can sớm bị cha tấn nghiền nát tan cảnh. Tiềm thức hai tay ôm đầu kêu rền không thôi. Ngay sau đó vô cùng nhanh chóng bán đứng chủ tử, sau một hồi trì hoãn, đã khai hết mọi chuyện. Đại hiệp, tương gia nhà ta không có ở đây, lao chó tả tướng đã vào chiều sớm, mới đi được nửa canh giờ. Hừ, vận khí thật bất hảo, Tiểu Tam tiện tay ném quản gia ra, gặp tàn binh xung quanh hình như đang có ý tứ lặng lẽ chạy trốn, Tiểu Tam lại đạp cho mấy phát, đem tương phủ đỉnh viện đạp thành hố to. Các ngươi muốn sống có thể được, mỗi người đem chút hỏa. Đốt sạch tương phủ cho ta, bằng không tất cả đều phải chết. Đối đãi địch nhân cần gió thu quét sạch lá rụng, lạnh lùng cứng rắn như đá một trong định luật vĩ đại nhất của đám lưu manh. Dưới sự lạnh lùng chờ đợi của Kiều Tam, một loạt cây đuốc được sắp xếp bay về phía các góc tướng phủ, đám binh tiếp sau biểu hiện thật tốt, không chỉ có phóng hỏa, ngay cả nhà bếp, nhà xí cũng không buông tha. Ngọn lửa dần cháy ngày càng cao, mắt thấy biển lửa đã cháy không thể cứu vãn, Kiều Tam rốt cục gật đầu buông tha đám vô dụng kia, hôm nay tên hắn đã lưu danh cho sự cam đảm kinh người. Tướng phủ cao thấp người chờ cho hung thần rời đi, cao cao tại thượng tả tướng phủ bị một lưu manh đạp thành một đống đổ nát. Trong lòng Kiều Tam cũng không có thấy đủ, thân bất động, di chuyển lên không, một đoàn quỷ vân do sự sai khiến của hắn bay lên bầu trời ban mai. Tả tướng, lao chó ngu ngốc, nạp mệnh đi. Có việc hay tấu, vô sự bái triều. Âm thanh éo nhéo của thái giám theo thói quen vang lên tại Kim Loan đại điện, văn võ bá quan nhất thắt lưng cúi xuống, cung kính chuẩn bị bái lễ lao hoàng đế. Cái gì? Một tiếng tiếng xé gió kinh ngạc thở dài dài như suối vang lên, phía chân trời vừa mới xuất hiện màu trắng thế nhưng ly kỳ đích biến mất, một tảng mây lớn đen như có sinh mệnh cấp tốc hướng hoàng cung đánh tới. Khởi bẩm thánh thượng, có yêu nghiệt xâm phạm. Thân là đương triều quốc sư Lôi Hỏa chân nhân kịp thời đứng dậy, phất trần dương lên, râu bạc trắng tung bay, cao nhân khí tức rốt cục ổn định tâm thần bách quan. Hoàng thượng yên tâm, cả hoàng cung đều đã bày ra Lôi Hỏa pháp trận, nhất định có thể đem yêu nghiệt hóa thành cho bụi. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen đang bốc lên đầy, khói đen tràn ngập, sấm sét trận trận nổ vang, thiểm điện chạy vù vù, Tiểu Tam người chưa tới, bàng bạc khí thế đã như long trời lở đất. Lôi Hỏa chân nhân ngoài ý muốn thấy được Lôi Hỏa thuật quen thuộc, mặc niệm khẩu quyết nhân gian tu chân bay lên trên bầu trời, xa xa thi lễ nói tiểu tu là Lôi Hỏa trưởng giáo đời thứ 11, xin hỏi pháp danh đạo hữu, cùng tệ giáo có hay không quan hệ sâu xa? Cắt, cắt. Chúng ta không có vấn đề gì, ngươi tu đạo của ngươi, ta báo cửu của ta. Mây mù chớp động đầy trời, hiện ra thân ảnh Tiểu Tam, một thân cửu hận chi hỏa tóc rối bời phất phới trong gió, huyết sắc tràn ngập, càng thêm rõ ràng huyết ấn tản ra hừng quang. Hắn đã thành tà ma yêu quái trong mắt thế nhân đạo trưởng, xin chỉ đường cho, ta đang tìm lao chó tả tướng. Đã không phải người đồng đạo, thiện ý của Lôi Hỏa chân nhân lập tức biến mất, sắc mặt nghiêm túc nói nhân gian đều có nhân gian phép tắc, há cho yêu vật nhà ngươi tàn phá bừa bãi. Cắt, cắt. Nói nghe thử kém hay, con mẹ nó. Tiểu Tam ngang bướng không quan tâm lời lao ta nói, ngửa mặt lên trời cười một trận thật to, hoán khí đè nén suốt thời gian dài rốt cục buộc phát con mẹ nó, ngươi không phải là tham luyến nhân gian vinh hoa danh lợi. Cho nên mới cam nguyện làm tay sai quyền quý sao? Có tư cách gì phê bình bổn thiếu gia? Phi, đến đây đi, người thắng làm vua, đừng có ở đây giả mù sa mưa dương bảng chính nghĩa. Yêu nghiệt, dám dùng yêu ngôn hoặc chúng, xem chiêu. Lão đạo sĩ bị vạch trần, nhưng Lôi Hỏa đạo trưởng trên mặt không có một tia thẹn nào, chỉ đem lửa giận phát tiết ở trong tay háo bay ra lưỡng đạo pháp bảo thẳng lên trên. Quang hoa bắn ra từ phía hai lệnh bài trong suốt sáng long lanh, vừa thấy đã biết không phải là phàm vật. Đạo thứ nhất Lôi Chi lệnh bài mới vừa lên không, hoàng cung bốn góc đã mọc lên bốn đạo cột sáng. Đạo thứ hai Hỏa Chi lệnh bài khi bay đến đỉnh đầu Kiều Tam, từ bầu trời đến dưới đất đều cũng đã thành Cửu Thiên Lôi Hỏa trận kết giới không gian. Yêu nghiệt, bần đạo hôm nay phát thiện tâm, giúp ngươi độ hóa một đoạn đường. Lão đạo đắc ý thực sự điên cuồng tự cao, mặc dù đồng dạng đều là Lôi Hỏa trận, so sánh với Thiên Lao kia cũng là tiểu vu cùng đại vu khác nhau. Lôi Hỏa chân nhân lời còn chưa dứt, một đạo thiểm điện đã từ thiên giới triệu hồi đến. Dừng ở phía trên Lôi Hỏa lệnh bài. Đốt. Hét lớn một tiếng, pháp quyết tùy tâm bay ra, Lôi Hỏa chân nhân đầu ngón tay dương lên, lệnh bài trong phút chốc mọc lên huyền diệu hỏa diễm, trong chốc lát biến thành một con rồng lửa dương nhanh múa vút, cả người mang theo thiểm điện đánh về phía Tiểu Tam. Chương 84, Đại náo hoàng cung, phần 1. Giữa không trung vang lên trận trận âm thanh chói tai, rồng lửa kia thân hình dài cả trượng nhanh tựa lưu tinh, Tiểu Tam còn không kịp né tránh, rồng lửa đã chui vào ngực hắn. Tội nghiệt, tội nghiệt. Tiên phong đạo cốt lão gia hỏa thật sự là dối trá, đệ nhất là tàn nhẫn hạ sát thủ, sau đó gặp đối thủ đã chết không thể nghi ngờ, vẻ mặt hắn không có ý tứ xoay người lại, sau đó thản nhiên xoay người, chuẩn bị xuống đất tiếp thu phàm nhân sùng bái truyền tụng. Lao Tam Mao, còn muốn chạy sao? Cắt, cắt. Chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện, Tiểu Tam lại bình yên vô sự chân chính đi ra khỏi biển lửa, hơn nữa há mồm một hớp, đem Lôi Hỏa còn sót lại quanh người chủ động hít vào trong bụng, cuối cùng lại vừa lòng mà táp liếm láp mấy cái. Phảng phất ăn được nhân gian mỹ vị. Ngươi bốn. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Lôi Hỏa chân nhân sắc mặt trắng bệnh, tái nhợt hoàn toàn, luôn luôn tự nhận nhân gian đệ nhất tu chân đạo nhân đột nhiên phát giác thì ra hai chân mình vốn là yếu ớt như vậy, cả thể trọng cũng có chút không chịu nổi, bắt đầu run rẩy bẩy. Tiểu Tam cười to hết sức, hắn đường hoàng đi tới, có chút không hiểu cái gì là thi lễ. Tiểu Tam một bên huy động ống tay áo, một bên chào phúng nói quốc sư đại nhân, ngươi thật sự là một phế vật, cả người cùng yêu cũng chia không rõ.

tay chân luống cuống dùng nước cứu hỏa cho pháp sư, đợi cho đám lửa tắt đi, quốc sư đại nhân tiên phong đạo cốt ngày xưa đã không còn đám râu bạc trắng nữa, đạo bào cháy đen thui thủi, ngay cả đôi lông mi thật dài đã trùi lủi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lôi hỏa chân nhân hình tượng mặc dù chật vật buồn cười, nhưng thời khắc sinh tử tồn vong này thì ai cũng thể nảy sinh được trò đùa cợt. Sắc, giết cho ta. Cùng tiến lên. Vung tay vứt bỏ trang sức cùng phất trần, khuôn mặt quốc sư vô cùng cuồng bạo. Sau khi bỏ đi quần áo rối trá bên ngoài thì ra quốc sư cùng một thần côn, dâm tặc, đã không khác nhau nhiều lắm. Ủa? Người đâu? Đám đạo sĩ đang muốn hợp lực tiến công, nhưng ngẩng đầu nhìn quanh vẫn chưa thấy thân ảnh của yêu nghiệt trong không trung. Chương 85, Đại náo Hoàng Cung, phần 2. A cứu mạng với. Trong Kim Loan Đại Điện, văn võ bá quan khó quên được mình là thân phận cao quý, thế nhưng đều ôm đầu chạy đông trốn tây. Cuồng phong thổi mạnh, thổi chúng đám đại nhân chung quanh, quẳng họ văng xuống đất, lại thêm một tiếng nổ vang lên, Kim Loan Đại Điện Hoàng Kim Đại Môn thế nhưng bị Kiều Tam làm cho hoảng loạn. Nói, ai là tả tướng? Quả đấm liên tiếp giáng ta, cổ họng đại thần lập tức nằm trong tay Kiều Tam, nhưng còn chưa đợi nghe cho rõ lời nói của yêu quái hắn đã sợ tới mức hai mắt chớp động, đang sống sờ sờ lập tức dọa ngất đi. Trong này có rất nhiều võ tướng, còn có mấy người trung dũng ngăn cản hắn, nhưng đều đồng dạng bị Kiều Tam tiện tay đánh ngã ở mặt đất, một lát sau rốt cuộc không ai dám ngăn cản Kiều Tam tiến bước. Lao chó tả tướng, đi ra cho ta. Quỷ vân vây quanh chủ nhân bay múa lượn vòng, lay động hàng vạn hàng nghìn sợi tóc Kiều Tam xoay quanh tận trời xanh, khí thế hùng mạnh, sát khí cực thịnh, làm cho tả tướng đang đứng bên trong thiếu chút nữa chết ngất, hắn hận không thể biến ra một cái lô để chui vào mà trốn. Vô cùng bối rối. Bản năng nhân loại làm cho văn võ bá quan chia làm ba hướng, một phương vốn là phe cánh tả tướng, một phương là phe phái của hữu tướng, so sánh với hai bọn họ bên cạnh lão hoàng đế nhân số ngược lại còn ít hơn, hơn nữa long ỷ cao cao tại thượng, quần thần tiềm thức không dám vượt qua, vì vậy để cho Kiều Tam liếc mắt thấy được lão đầu nhi kia sắc mặt đã trắng bệch. Người, Kiều Tam không biết, nhưng nhận được kia thân phận kẻ vận long bào kia, cấp bách lửa giận hắn đã quản không được nhiều như vậy, quỷ vân di động, Kiều Tam đã bổ nhào vào trước mặt hoàng đế. Cứu! Cứu giá. Tên thái giám thân đầy nộn thịt khẩu hô to cứu giá, chính mình lại cầu nhỏ kêu to, thông minh lăn xuống dưới bậc thang. Lão nhân, ngươi đúng là lão hoàng đế. Nói, ai là tả tướng? Kiều Tam một tay lôi lão hoàng đế đứng lên, đồng thời lại uy bức chất vấn, trong óc Kiều Tam không hề suy nghĩ thiệt hơn thân phận gì cả. Con mẹ nó, hoàng đế cùng người thường chẳng có gì khác nhau cả. Cái gì chân long thiên tử, cái gì vâng mệnh trời, nguyên lai đều là con mẹ ngươi hù dọa dân chúng, chó má hoàng đế. Bổn thiếu gia phải đánh. To gan, chấm là vua của một nước, há có thể chịu ngươi uy hiếp. Lão hoàng đế đang là nhất quân chi quân, tự nhiên có vài phần hoàng khí, đáng tiếc trước mặt Kiều Tam đồng tử càng ngày càng co rút lại, long lưới đã bắt đầu run rẩy rồi. Thì ra hoàng đế thật sự cũng chỉ là một người bình thường, đứng trước kẻ có sức mạnh cường hãn hơn mình, hắn cũng sẽ từ chân long biến thành chuột nhắt. 3. Đối phương mang thân phận hoàng đế làm cho Kiều Tam càng thêm hưng phấn, nhiệt huyết càng thêm cao. Vốn chỉ là một bạn hai, giờ phút này nhưng lại tá thêm một cái, sau đó nắm áo lao hoàng đế đáng thương, cố ý bắt chước giọng nói hoàng đế kích thích đối phương to gan. Bổn thiếu gia chính là vua của Lưu Manh, cậu hoàng đế nhà ngươi có dũng khí cãi ta sao? Hai cái tát đi xuống, quả nhiên đánh tan khí chất cao quý sáng lọi của nhất quốc chi quân, mạng chó khó giữ được làm lao ra hỏa vội vàng cải biến sách lược, hắn nói đại. Đại tiên, thả chấm ra. Vung tha chấm phong ngươi làm quốc sư, thế nào? Được rồi. Chấm sẽ lại giúp ngươi trị tả tướng tử tội, chu di cửu tộc. Thế nhân rất khó cưỡng nổi sự hấp dẫn của danh lợi, một kẻ đầy lòng tham như Kiều Tam lại cho lão hoàng đế một bạt thai con mẹ nó. Nói cho ngươi không cần hoàng đế lão nhân ngươi làm gì cả, có cửu oán bổn thiếu gia sẽ tự mình báo. Nếu không nói, ta khiến cho ngươi hiểu được, cái gì kêu là cẩu hoàng đế. À ta nói hắn đúng là tả tướng. Kiều Tam nhẹ buông tay, ngã xuống ở mặt đất đích lão hoàng đế lập tức xoay người phải bò. Nhanh chóng bỏ tới long ỷ phía dưới, ôm lấy đầu đến lạnh run, sinh khủng tự hào bắt ra đích yêu quái một không vừa mắt, chính mình lại vừa thành rồi, cầu hoàng đế. Bá. Ánh mắt sắc như đao nhìn về phía hướng ngón tay hoàng đế chỉ đến, một đoàn phe đảng của tả tướng sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng tả hữu chủy chỗ hẹn, hô lớn một tiếng, hiện ra ở giữa đám người tên đầu náo tả tướng. Thương gia, chạy mau. Trong hỗn loạn, có người trung thành đạt tới rồi cực hạn, không chỉ có la lên. Lại còn không thể Kiều Tam nghe thấy, liên tục chỉ vào tả tướng lớn tiếng gọi hắn cẩn thận. Ngươi đúng là tả tướng. Kiều Tam cưới quỷ vân di động biến hóa, chiếu rọi Kiều Tam vẻ mặt tràn đầy sát khí lạnh như băng thấu xương thấu cốt, từng bước tiến lại gần, Kiều Tam chậm rãi đi đến gần tả tướng. Tả tướng thân hình tiềm thức trốn phải né trái, nhưng trốn như thế nào cũng trốn không thoát ánh mắt đáng sợ đến cực điểm của yêu quái. Loại này tâm linh tra tấn là tàn khốc nhất, cao cao tại thượng tả tướng giờ phút này nhưng lại run sợ hệt như một tên khất cái bên đường. Vâng! Đang lúc này, Hoàng Kim Đại Môn bị mạnh mẽ đập đổ, cứu tinh xuất hiện, khiến cho tả tướng N từ cho tàn ánh mắt lại hiện ra sinh cơ. Triều đình cung phụng đường các lão nhân lỗi thời kiệt xuất đều xuất hiện, tăng, sư, nhi, tục muôn hình khác nhau, động, tĩnh, thuật, lưu tia sáng, kỳ dị chói ra. Quốc sư, cứu ta. Bản năng tham sống luôn luôn cường đại, tiềm lực buộc phát tả tướng thân nhẹ như yến, bước nhanh như bay. Tương gia đừng sợ, các phái đạo hữu đều cũng đã đến, nhất định đánh bại yêu nghiệt phải chết. Mắt thấy tả tướng muốn trốn vào trong đám tu chân cao thủ, Tiểu Tam lửa giận bừng bừng, thân hình nhanh tựa cuồng phong, bên hông lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, kiếm quang bắn thẳng vào lưng tả tướng. Nhiều người xu thế phải mạnh mẽ, sự sợ hãi trong lòng lôi hỏa chân nhân đã biến mất, tả tướng là chỗ dựa phàm trần thế tục của hắn, quốc sư như thế nào để cho hắn có việc gì bất an. Huống hồ, lão tạp mao cũng muốn trước những đạo hưu vãn hồi vài phần mặt mũi. Yêu nghiệt, to gan. Các vị đạo hưu, chẳng yêu trừ ma, ngàn vạn lần không cần nhân từ nương tay. Đúng, nhân gian giới há có thể dung túng yêu vật hoành hành. Trong phút chốc, mấy đạo pháp bảo đã hướng đánh Tiểu Tam, lôi hỏa chân nhân càng giảo hoạt, phóng ra lôi hỏa không trực tiếp sát hướng con mồi, ngược lại bắn về phía tả tướng đang bị yêu vật phía sau đuổi giết. Hô 4. Phong vân kịch liệt chuyển động, không khí khẩn trương ép tới mức phàm nhân không thở nổi, Kim Loan đại điện buồn chồn im lặng chờ đợi thời khắc vi diệu, mọi chuyện đang xảy ra rất nhanh. Ngay lúc này, Tiểu Tam cùng tả tướng chỉ còn cách xa nhau 3 trượng tả hữu, mà tả tướng cùng cao thủ các phái thì chỉ có 2 trượng không gian. Từ xa nhìn lại, đúng là Kiều Tam cùng các tu chân sắp đụng độ, mà trung tâm lốc xoáy chính là tả tướng. Nếu Kiều Tam tiếp tục truy hồn đoạt mạng, mặc dù khả năng giết được Kiều gia, nhưng nhất định sẽ bị những pháp khí gây thương tích. Nếu Kiều Tam lui về phía sau, hoặc là từ bỏ, mặc dù không thể đưa tả tướng xuống địa phủ, nhưng hắn nhất định có thể bình yên vô sự. Nói đến phức tạp khẩn trương, hiện thực đầy điện quang thạch hỏa, trong phút chốc, Kiều Tam đối với các pháp khí làm như không thấy, mặc kệ không để ý mũi kiếm đang tiến đến phía mình, tiếp tục đâm hướng về phía sau lưng tả tướng. Bịch. Một đạo pháp phù đánh trúng bả vai Kiều Tam, đánh cõi phục Kiều Tam rách nát, bất quá hắn cũng chỉ cách tả tướng không đến 2 trượng. Phốc. Phốc. Lưỡng đạo quang mang chẳng phân biệt trước sau bắn tới, Kiều Tam liền huy cánh tay một ngăn cản, cánh tay bắn đầy huyết nhục văng khắp nơi, xương cốt ẩn ẩn lộ ra trong không khí, sau khi đập bể 2 kiếm hắn chỉ còn cách tả tướng có 1 trượng mà thôi. Cùng lúc với bước thứ 3, không dưới 10 kiện nhân gian pháp khí đánh trúng toàn thân Kiều Tam, pháp chú thần phủ, kiếm tiên. Pháp khí vù vù bay đến nhanh như lưu tinh xé nát quần áo Kiều Tam, mang theo sát khí chí mạng bao lấy thân hình yêu nghiệt. Chương 86, Đại náo Hoàng Cung, phần 3. A. Kiều Tam rốt cục ngừng lại, nhưng chỉ là tạm thời dừng lại, bất khuất hò hét xé mây phá thiên, tính cách đơn lì ngang bướng làm cho Kiều Tam không nghĩ nhận thua, thực tế không nghĩ tại nơi biểu trưng cho quyền vị trí cao trong Hoàng Cung lại phải nhận thua. Một đống lớn pháp khí nặng tựa Thái Sơn, Tiểu Tam đệ nhất là thắt lưng hạ thân chuồn xuống, sau đó đột nhiên cố gắng dùng sức, hai vai rung lên, song trưởng trưởng mạnh, Tiểu Tam ngửa mặt lên trời thét lớn trong phút chốc hắn cao lớn vụt lên, đỉnh thiên lập địa. Một món pháp bảo bị phản chấn bay xa giữa không trung, Tiểu Tam đệ tam bước vững vàng bước tới, ý nghĩ khẽ động, mũi kiếm đã xuyên qua thân thể tả tướng, kiếm quang cực nhanh, xé nát xê không chỉ là thân thể, còn có xé nát luôn cả hồn phách của tên tả tướng dù cho hắn rất không cam lòng chết như vậy. Khí. Yêu nghiệt hung tàn làm cho chúng tu chân nhất tề kinh ngạc, nhìn máu tươi bay đầy trời, bên trong tên yêu nghiệt Kiều Tam vẫn ngang nhiên đứng sướng sướng, một loại không hiểu đích ghé ngại tại đáy chi tâm mọi người du nhiên như xanh. Lên, diệt yêu vật này. E ngại có thể làm cho người ta lùi bước, cũng có thể làm cho người ta phát cuồng. Đám chính đạo tu chân điên cuồng xông lên, sát khí cực thịnh, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới di vãng chu sát yêu ma quỷ quái của mình, thủ đoạn lại có cái gì khác nhau. Vì sao yêu quái lại nên giết? Ở chỗ này lại có nhiều yêu linh thật sự đáng chết vậy sao? Chẳng lẽ thật sự là không phải tộc của ta, tâm tư nó nhất định gian ác, nhất định phải tru diệt nó. Sắt, sắt, sắt. Ngoại trừ sát, cũng chỉ là sát. Một kiếm hạ sát tả tướng, lý trí bị ngọn lửa hận thù thiêu đốt nguội dần, lúc này Kiều Tam mới tỉnh táo nhìn lại tình thế của mình. Phát giác ra hoàn cảnh hiểm nghèo, Kiều Tam lập tức hô to không xong, hắn không chỉ có đã lâm vào thế bị bao vây, toàn thân lại đang chịu trọng thương. Chắc chắn đánh không lại đám tu chân liên thủ. Các vị đạo hữu, yêu nghiệt pháp lực đã hết rồi, nếu ai chu sát được tên yêu nghiệt này, hoàng thượng nhất định có phần thưởng rất lớn. Quốc sư gian hoạt tuyệt đối đã nổi danh, một bên cổ động chúng đạo hữu tiến lên lập công, bản thân hắn nhưng lại lặng lẽ chậm rãi tiến tới. Người nghèo sắp chết đói, chó cùng đường thì rứt dậu,

quốc sư đương triều đang từ ngoài cung tiến vào dựa vào tấm da dê bí quyển, việc thâm nhập cửa hoàng cung không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vượt qua mấy dãy tường thành nối tiếp nhau trong hoàng cung, trên đường đi, quân thị vệ rất thưa thớt, mắt thấy bên hông ở phủ thái sư có ánh sáng lọt vào mắt, cước bộ của lão đạo vừa có được bí đồ càng thêm ung dung. A a, quốc sư đại nhân, thật sự là trùng hợp nha, có thể lấy bảo bối của ngài cho kẻ hèn này mở rộng tầm mắt không? Đột nhiên một bóng đen từ trong góc tối hiện ra. Bóng người còn chưa thấy rõ, chỉ bằng ngữ điệu cũng khiến Lôi Hỏa chân nhân sắc mặt đại biến, thầm than là hoàn ra ngõ hẹp. Theo ánh trăng, hiện ra chân diện của bóng đen, Lưu Minh Tam, quả nhiên là yêu nghiệt được hoàng triều toàn lực phát lệnh truy nã Lưu Minh Tam. Ác mộng ở Kim Loan Điện còn chưa phai trong đầu, hầu như cùng lúc yêu nghiệt vừa xuất hiện, Lôi Hỏa chân nhân đạo bào rung động, lưỡng đạo lôi hỏa hướng về phía đối thủ, lão đạo sĩ không chút do dự lấy ra phù chú, ném mạnh xuống đất. Một tiếng vang dài, hoa lửa bắn ra tứ phía, Tiểu Tam trực tiếp xuyên qua màn hỏa diễm, thế thế cường đại bao trùm cả không gian, thấy không làm gì được đối thủ, Lôi Hỏa chân nhân lập tức độn thổ trốn đi. Con mẹ nó, Lưu Manh có thể thăng thiên độn thổ cũng vẫn là Lưu Manh, sau khi chửi bới, Tiểu Tam cũng lập tức thuận thế lao vào trong đất, pháp thuật huyền diệu khiến hắn như cắt trong nước, như giẫm trên đất bằng. Nhất thời, chỉ thấy đá trên nền vỡ ra, một cái mái vòm văng ra, từng đợt âm thanh của các vật va vào nhau ngân lên không dứt. Ẩm. Cuối cùng, cả mái đình nghỉ chân đều sụp đổ, trong đống đổ nát có hai bóng người phóng lên cao. Hắc hắc. Lao tạp mau còn không quay lại. Tiêu Tam quát vang một tiếng, quỷ vân nhất quyển, đem râu tóc của Lôi Hỏa chân nhân kéo trở về, Lưu Manh nắm quốc sư trong tay như nắm con gà, ra sức bóp vài cái. Xui cho chân nhân cố sức dây rua, nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay như kìm sắt của Lưu Manh. Lao tạp mau, đừng nhỏ nhen vậy chứ, bản thiếu gia cũng hiếu kỳ một chút, rốt cục là bảo bối gì. Có cựu tất báo đó là định luật của Lưu Manh, huống chi đó còn liên quan đến tính mệnh của người thân mình. Thảo nào khi trốn ở ngự thư phòng chữa thương, Kỳ Hủ Tạm nghe được hai lão gia hỏa này đối thoại, lập tức không cần dưỡng thương, lập tức đi theo phá hoại chuyện của chúng. Đại đảm Tam cố ý chậm rãi xuất thủ, chậm rãi lấy bí quyển bằng da dê từ trong tay áo của quốc sư, sau đó tùy tiện vung tay, ném lao đạo giống như ném rác rưởi vứt ra ngoài. A, mở tấm da dê. Con mẹ nó, cái này thì có giá trị gì cho thiếu gia chứ? Tiêu Tam mê hoặc nhìn, giơ bí quyển ra dê hướng về phía Lôi Hỏa chân nhân truy bức, nói, Linh Hỏa Thánh Đan là cái trò gì, suy cho cùng thì có tác dụng gì. Hô! Đột nhiên, một ánh mây trắng hạ xuống, tuy rằng mạnh không gì sánh được, tựa như cuồng phong thét gào, nhưng không gian trong chớp mắt lại trở nên vô cùng yên tĩnh, một loại tĩnh chết chóc trống rông phủ xuống, tĩnh làm cho Lưu Manh Tam không kịp trở tay. Dị biến phát sinh quá nhanh, đột nhiên tĩnh quá mức quỷ dị. Khi trực giác Kiều Tam sinh ra dự cảm không ổn thì hắn chỉ cảm thấy nắm ngón tay căng thẳng. Áng mây bay qua, chỉ nghe tê tái một tiếng, mật kinh da dê trong tay Kiều Tam đã phân thành hai. Là ngươi. Lưu Manh ngạc nhiên thốt ra, ánh mắt tập trung, hắn nhận ra được người đó không xa lạ mà mình là kẻ lấy đồ mình. Quần áo huyền y kìa, một đôi chân trần, mái tóc dài, lăng không mà đứng, chính là tử phủ thánh nữ không nhiễm chút bụi trần, thì ra tiên nữ cũng sẽ làm cường đạo. Quả nhiên là ngươi. Đại đảm Tam. Huyền nữ thở dài tuy giống nhau, nhưng ý tứ thì khác hẳn. Tố nữ chưa nói dứt lời, đôi mắt gợn sóng hư nước trở thành hàn khí làm người ta thấy lạnh lẽo. Bên kia Lôi Hỏa chân nhân vừa đứng dậy, đã bị đông lạnh ập tới thân thể. Pháp lực tán tiên chắc chắn thần kỳ hơn của người tu chân, hơn nữa thương thế của Kiều Tam chưa lành, Lưu Manh thấy tình cảnh này liền bay người chạy trối chết thoát thân. Đại đảm Tam, huyền nữ hướng ngươi xin nhận lỗi. Hai người đã gặp lần thứ hai. Nhưng đây là lần đầu tiên huyền nữ thi lễ với Kiều Tam, đôi mắt ưu nhã xinh đẹp, cái cổ thon nhỏ, mái tóc giống như thác nước đang chảy sang hai bên, quy tích thong thả như nước lũ đang chảy xuống. Nhận lỗi, vì sao? Kiều Tam tâm linh cuồng loạn bất chi bất giác tính xuống, trong lúc hoảng hốt, âm điệu của huyền nữ tựa như bài hát du con trong thai hắn, khiến hắn buồn ngủ, không hề muốn cử động gì. Huyền nữ ta muốn mượn đầu ngươi dùng một chút. Âm thanh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng trong không gian tĩnh lặng. Một đạo kim quang nhọn hoắc từ tay háo tử phủ thánh nữ bay ra thẳng đến cổ tên đại đảm Tam vẫn đang còn ngây ngốc nhìn. Một đám chém đầu thì ra huyền nữ muốn mượn đầu Kiều Tam. Ngay khi mũi nhọn bay tới trước cổ họng Kiều Tam, một chùm hồng quang tại mi tâm hắn lóe lên, thập dương châu thần kỳ giúp tên Lưu Manh tỉnh lại, liền tìm cách thoát ra, đao nhọn cầm bên hông lập tức bắn ra, trong gang tấc đỡ được mũi nhọn đang phong đến. Đang. Kim thiết vang lên réo rắt êm thai một thanh bạch ngọc hình cung bay trở về phía cổ tay của huyền nữ. Mà Kiều Tam trong tay chỉ còn lại một cái chuôi đao, thanh đao do va chạm đã biến thành màu sắt vụn. Ánh chớp lóe lửa, trong lòng Kiều Tam bất đắc dĩ thở dài một hơi, chưa có thời khắc nào hắn phải đối phó với thần binh lợi khí kịch liệt như vậy. Phiền phức thật rồi, một huyền nữ so với đám tu chân còn đáng sợ hơn, phải chạy trối chết thoát thân thôi. Bản tính lưu manh để cho đại đảm tam trong nháy mắt định ra chủ ý, hắn mạnh mẽ vận khí, đè nỗi đau nhức trong lòng ngực, nuốt vết máu trên mép, cả người hóa thành một đạo ánh sáng, bám chặt bờ tường mà bỏ chạy. Huyền nữ vì cửu thiên huyền hảo đan đã quá liều lĩnh, thân thể mỹ miều liền loại sáng, bóng hình cao gầy xinh đẹp biến thành một đạo bạch quang răng thành thiên la địa võng, kẻ ác hết bề trốn thoát, vây chặt tên đang chạy trên vách tường. Chương 90, huyền nữ. Bạch quang cùng bóng xám trên vách tường chạy vòng quanh. Một lát sau, huyết hoa quỷ dị đỏ rực cả bức tường hoàng cung, sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên, bóng xám như ánh chớp phá tường mà ra. Bạch quang co rụt lại, lấp lánh biến thành hình người, huyền nữ vẫn như cũ đuổi Trần Không Vương, ống tay háo vừa thu lại, bóng hình xinh đẹp lẳng lặng xoay tròn lên không gian, tiên ảnh phiêu giật lập tức tiếp tục đuổi giết bóng xám. Oeng! Bức tường sụp đổ, bụi mù văng đầy trời, khiến hai người biến mất không thấy. Tạp âm kinh thiên lúc này mới vượt ra khỏi đạo pháp trói buộc tràn ngập không gian, làm cho hoàng cung phảng phất cứ như bị động đất, trong thời khắc này hỗn loạn vô cùng. Dầm dập tiếng bước chân dồn dập từ tứ phía vọt tới, môn đệ của Lôi Hỏa đạo sĩ vọt tới trước tiên, thứ nhất mắt thấy trưởng giáo của mình đang nằm trong đám gạch đá, không hề nhúc nhích, chẳng biết sống chết ra sao. Rối loạn, cả hoàng cung đều rối loạn, vừa động não suy nghĩ, mọi người lập tức nghĩ tới trận tướng, nhất định là tên yêu vật xông vào hoàng cung, quốc sư anh dũng bắt yêu. Bất hạnh yêu vật đánh cho bị trọng thương. Lục soát toàn bộ hoàng cung không sót chỗ nào cho ta. Lão hoàng đế tức giận đến mức tay chân phát run, thiên nhan tức giận cực độ, đồng thời lão chuyển bước đến tu chân đạo sĩ các. Tình hình nghiêm trọng như thế, Bắc cung phụ tử đương nhiên không vắng mặt trong bữa tiệc này, trong lúc mọi người bận rộn, Hoành Mi công tử lại đứng chắp tay ra sau, hai mắt khép hở, chẳng biết đang trầm tư nghĩ điều gì. Một lát sau, đệ nhất thần bộ Ngạo Lai quốc còn đang trong đống đổ nát tìm kiếm dấu vết để lại. Nhưng giả công tử lại hai mắt mở to, dùng sức nhún chân trên mặt đất một đạp, thân ảnh như báo bay nhanh hướng phía trên vọt đi. A, công tử hắn. Tam ưng thập vệ khó hiểu sửng sốt, nhìn về phía bóng lưng Bắc cung chính, bọn họ lại vừa nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Bắc cung sư huynh. Theo sau, Bắc cung hầu ra đáy mắt lộ ra một tia kỳ dị khác thường, âm dương thần bộ danh bất hư truyền là người đầu tiên phi thân đi. Cách đống đổ nát ước chừng khoảng một dặm, còn trong phạm vi hoàng cung. Hai đạo nhân ảnh đang di chuyển với tốc độ siêu việt mà nhân loại khó nhìn ra nổi, dưới cảm giác của bọn thái giám cung nữ, chỉ là một cổ gió lạnh trống rông thổi lên, đảo mắt lại đã chẳng thấy gì nữa. Đại đàm tam, ngươi trốn không thoát đâu, nhanh để lại đầu ngươi đi. Bạch quang đột nhiên lại ra tốc, rốt cục chắn trước bóng xám, tử phủ thánh nữ đôi mắt đẹp thâm thúy bình tĩnh trong suốt, rốt cục có một tia khói sóng phập phồng. Ngươi với ta không cừu không oán, làm gì đây? Giờ phút này kiều tam quần áo đầy máu, thương càng thêm thương. Thập dương thể dù thần kỳ thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giúp hắn đào thoát sự đuổi giết cường. Thực xin lỗi, huyền nữ cần phải có cửu thiên huyền hòa đan, đành phải ủy khuất ngươi rồi. Cất được nên một tiếng xin lỗi, huyền nữ khó nói được nhiều lời như vậy, cuối cùng tay phải dương lên ngọc đao, tay trái nhấc lên vào ngọc, muốn mượn đi đầu người của đại đẳng tam. Huyền hòa đan, có phải là cái gì linh hỏa thánh đan? Ôi! Tiêu tam rốt cục hiểu được giá trị của mình, đã hiểu được linh hỏa thánh đan rất chân quý. Có thể khiến cho tử phủ thánh nữ ra tay, loại này đương nhiên không phải tầm thường. Chậm đã. Đại đảm tam hai tay giơ lên, một bên hoán xuống mũi nhọn đoạt mệnh của huyền nữ, một bên ủy khúc cầu xin ra dê bốn. A, ta cho ngươi là được, không nên thương tổn nhân mạng làm gì. Tiên gia không phải nên bảo vệ phàm nhân sao, ta cũng chỉ là phàm nhân thôi. Ha ha, nếu không, ta giúp ngươi cướp kia cái thánh đan gì gì cũng được à. Lưu manh đúng là lưu manh. Anh hùng hiệp sĩ đâu thể trơ chén nói lời như hắn được, trong miệng thao thao bất tuyệt, tự nhiên vô cùng, một chút cũng không hề ý tứ đỏ mặt. Ôi! Huyền nữ cũng không muốn nghĩ tạo sát nghiệt. Tử phủ thánh nữ trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, trong lòng kiều tam liền tia vui mừng, nhưng còn chưa kịp hiện lên hai má. Tiên nữ xinh đẹp nói lời tiếp theo càng làm hắn rơi xuống địa ngục thiên giới có quy định, thiên giới phải cùng nhân gian giới bảo trì quan hệ hòa thuận, cho nên huyền nữ chỉ có thể cùng quân chủ Ngạo Lai quốc trao đổi thánh đan, tuyệt không thể cướp. Ngươi hiểu chưa? Hiểu được rồi, mời ngươi cho ta mượn đầu người dùng một chút. Con mẹ nó. Tiêu Tam trong lòng thầm mắng, thì ra nơi này lại còn đề cập đến thần tiên ngoại giao. Mụ nội nó chứ, không khi dễ nhân gian triều đình, nhưng lại dám khi dễ bình dân dân chúng không chút quyền thế. Con mẹ ngươi rốt cuộc đây là thiên điều gì? Quang hoa ở vòng tay thần đã tập trung quanh thân hình Tiêu Tam, lực hút cường đại làm cho hắn khó có thể chạy trốn, tình trạng đang bị thương nặng làm cho đại đảm Tam không khỏi thầm nhủ bi thán, nếu đầu bị chém. Chính mình còn có thể mọc ra cái đầu mới sao? Yêu nghiệt lớn mật, dám dương oai tại hoàng cung, xem tiễn. mũi tên sắc bén lướt đi mang theo tiếng gầm thét của kinh phong, quang hoa diệt ma cung bay thẳng tới yêu nghiệt huyền nữ, xem ra Bắc cung đúng là nhận sai đối tượng. Chính nhân, dừng tay. Bắc cung hầu ra nhãn tâm sáng rõ, đáng tiếc lời ngăn lại của hắn đã muộn, vô ảnh chi tiễn đã rời dây cung phóng đi. Thực lực Bắc cung chính đương nhiên không thể gây thương tổn được tử phủ thánh nữ, huyền y tiên tử ngọc đao xoay tròn, vô ảnh chi tiễn lập tức tan thành mây khói, bất quá, đại đảm tam nhưng lại nhân lúc lại biến mất không thấy. Khuyển tử lô mãng, thỉnh xin mời tiên cô đừng trách cứ, Trần Duyên đạo giáo Bắc cung bình xin có lời chào. Bắc cung hầu ra lắc mình một cái chăn trước mặt Bắc cung chính, vẻ mặt cung kính xoay người thi lễ, hắn chưa nói hết lời, bóng hình xinh đẹp của huyền nữ đã nhập vào hư vô, chỉ truyền đến tiên âm bình tĩnh theo gió đến ta là tử phủ truyền nhân, đạo hữu mời quay về. Bắc cung bình không khỏi hít vào một ngụm lương khí, tử phủ sơn là thánh địa tối cao vô thượng trong lòng nhân gian tu chân, có huyền nữ pháp dụ, hắn cùng với đám tu chân đương nhiên sẽ không đuổi theo nữa. Bắc cung hầu ra khôn khéo nhìn thật sâu Bắc cung chính, có chút trầm ngâm, hắn bất đắc dĩ thở dài nói chính nhân, Trần Duyên sư tôn hôm qua gửi thư, đã phái Xích Nha sư huynh của ngươi cùng hai vị sư thúc tổ xuống núi, ngươi ra ngoài thành 10 dặm đỉnh nên đón bọn họ đi, nhớ kỹ, không gặp người không được trở về. Phụ thân. Bắc cung chính từ trong mắt phụ thân thấy được sự trách cứ rất lớn, cùng với sự lo lắng cùng quan tâm sâu rậm, đôi mắt nóng lên, tâm tự phiền não giả công tử kìm nén tiếng phản đối trong lòng, tam ưng cùng đi, nàng mang theo một thân phiền não cùng mâu thuẫn ly khai hoàng cung, đi ra ngoại thành. Chương 91, nữ nhân hậu cung. Nương nương, phía trước gặp chuyện không may, có nên đi đường vòng hồi cung không ạ? Trong cung tiếng ồn ào nổi lên tứ phía, Nhuyễn Tiệu, Tiệu Mềm, vừa qua khỏi đại môn nghe vậy không khỏi ngừng lại. Ừm, động tác mau một chút, bổn cung không muốn có chuyện không hay. Bên trong tiệu phát ra thanh âm dễ nghe êm tai, từ trong đó lộ ra vài phần hà khắc. Nô tài tuân mệnh. Mặc dù kiệu đang đi ngang, nhưng lão thái giám cung kính không sống lưng xoay một vòng 90 độ, trong tịp tắc khi hắn xoay người, một cổ báo cắt đột nhiên thổi đi tới, mọi người đều tiềm thức giơ tụ tay háo che mặt, nghiêng người nhắm mắt. A. Cuồng phong thổi mạnh vù vù, bên trong tiệu truyền ra một tiếng tiếng yếu ớt sợ hãi. Nương nương, còn gì phân phó không ạ? Khi kẻ nô tài nghe được thanh âm, đôi mắt liền phát sáng, lao thái giám một bên trở lại trước tiệu, một bên ra ám hiệu cho hai thị vệ đệ bên cạnh. Buồn cung không có việc gì, vương tổng quản, khởi kiệu hồi cung. Bên trong tiệu thanh âm nữ nhân vẫn như vậy ôn nhu mềm mại, một chút cũng không có bối rối hay tức giận khác thường. Nhuyễn Tiệu mau chóng di chuyển dọc theo hai bờ tường của cung điện, luồng báo cắt thình lình xảy ra kia rất nhanh tan ra khỏi trí nhớ mọi người. Một lát sau, một đạo tiên ảnh phiêu giật đứng ở Nhuyễn Tiệu địa phương nơi mà Nhuyễn Tiệu vừa dừng lại. Huyền nữ Xích Di xinh đẹp từ trên hư không hạ xuống, sự yên lặng tự hồ sâu ánh mắt hướng về phía phương hướng Nhuyễn Tiệu biến mất. Lặc, lặc. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ổn là một bóng hình xinh đẹp tựa như lưu tinh bay theo, trực tiếp đập thẳng vào tầm nhìn huyền nữ. Ngạnh xanh chặt đứt tầm mắt nàng huyền nữ muội muội, để cho tỷ tỷ cùng ngươi chơi một chút nha, lặc, lặc. Nhỏ nhắn xinh xắn nu mì, tinh xảo vô song, tay cầm bạch ngọc bảo phiến, hoa dung sáng lạn đúng là đệ nhất mỹ nữ địa giới, ma tộc vương phi ngọc phiến công chúa. Lực lượng tuyệt đối trung quy có thể so sánh với quyền lực tuyệt đối, thấy địch nhân trước mắt, lần này đến phiên huyền nữ liền xoay người bước đi không dám ham chiến, nàng còn có trách nhiệm cứu mệnh sư tôn trong người, tự nhiên không thể cậy mạnh cùng ngọc phiến ác đấu. Ngọc phiến công chúa cũng không có truy kích, nhẹ lay động bạch ngọc bảo phiến hưởng thụ ngày thu mát mẻ, quang hoa trầm tư nhẹ nhàng vô song yêu nữ trong đáy mắt chợt tan, hoa dung đột nhiên biến ảo, phát hiện bí mật động trời làm vạn yêu công chúa lập tức quên ngay chuyện huyền nữ vứt khỏi đầu. Ngọc thủ nhẹ dương, một tia yêu thuật biến thành con chim nhỏ bay nhanh vào trong đám mây, bay về phía đang chờ mong biến hóa địa giới vạn yêu quốc cửu u cung. Thập dương thể vẫn còn sống, thì ra thập dương châu đã dung hợp thành công cùng phàm nhân, địa giới có hy vọng rồi. Ngươi không sợ ta sao? Ta là thích khách đó. Nhẹ nhàng chuyển động bên trong chiếc kiệu nhỏ hẹp, một thân đầy máu kiểu tam dựa trên nền kiệu màu xanh, có chút kinh ngạc dừng mắt trước vị đại mỹ nữ tuyệt sắc xinh đẹp này. Thì ra bị đuổi cùng đường nên kiểu tam đành trốn vào bên trong kiệu, uy hiếp nữ nhân hậu cung này. Mi mắt khẽ lướt xéo, nữ nhân xinh đẹp cười khẽ, không chỉ có không sợ, ngược lại còn rất hứng thú dò xét kiểu tam một lượt, nàng nói ngươi đúng là thích khách. Buồn cung lớn như vậy, lại chưa từng gặp qua thích khách đây, lúc này xem như được mở nhãn giới rồi. Ngươi thật không sợ ta? Sau khi Kiều Tam đưa thân hình tiến về phía trước một chút, hai mắt sát khí bắn ra, căng căng chăm chú nhìn xem có biến hóa nào trong mắt nữ nhân này không. Đại mỹ nữ cười khanh khách bình tĩnh không hề sợ hãi, làm như tự nói, lại vừa tự giải thích nhẹ giọng nói ngươi là anh hùng đại hiệp, bổn cung chỉ là một tiểu nữ tử tay không tấc sát, đại hiệp đương nhiên sẽ không thương tổn kẻ vô tội. Đại hiệp? Ừm. Nịnh nọt luôn vậy rất dễ nghe, huống chi lại là một nữ nhân xinh đẹp nịnh nọt. Đại đảm tam không tự chủ được gỡ ngược lên,

nổ vũ tiễn đang cắm trên cổ mình xuống. Ách! Đau nhức làm cho Kiều Tam nhịn không được nhảy dựng lên, đôi hàng lông mày nhíu chặt oán hận mắng con mẹ nó. Lời nói tuy thô giáp ra man, nhưng trong lúc đó, thanh âm Kiều Tam đã khôi phục bình thường, lại trở nên hùng hậu mạnh mẽ, còn có mấy phần lực hút của giống được. A. Yêu sáu. Yêu quái. Ngọc Phi sắc mặt lúc này liền vô cùng tái nhợt. Lần này thì nàng hoàn toàn tin lời đồn đãi. Nếu không phải yêu quái, đối phương cả người bị cắm đầy tiễn như thế nào lại không chết. Còn nữa, nếu không phải yêu quái, vết thương lớn trên cổ hắn như thế nào có thể đảo mắt đã biến mất. Kiều Tam chậm rãi cất bước, sau đó nặng nề đạp mạnh chân xuống, trong từng bước đó, vũ tiễn ở giữa ngực đích dần rớt xuống, huyết nhục tự nhiên hơi bị vẩy ra, đau đến mức Kiều Tam nghiến răng nghiến lợi, tuy tên này hít thở không thông vậy mà sát khí cũng lại tăng chứ không giảm chút nào. Con mẹ nó, nữ nhân đáng chết. Lão tử chưa từng gặp qua nữ nhân nào lại gian xảo độc ác như ngươi vậy, thật không hổ là con gái của lão cẩu tử tả tướng. Mỗi một bước, đều mang theo một đám máu huyết và một đám vũ tiễn rớt xuống, đều là một trận đau nhức tận tâm can, đều làm cho Kiều Tam hận hỏa bốc lên thêm một phần. Đại tiên, tha mạng. Lão thái giám rất muốn trốn, nhưng hai chân nhũn ra bỏ không nổi, mắt thấy yêu quái đã bước tới trước mặt mình, hắn sợ tới mức tâm can ruột gan như muốn vỡ ra, hắn cầu xin đại tiên tha mạng, lao nô. Nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, tha mạng cho. Lao ra hỏa, còn gian xảo nữa thôi. Tưởng tượng việc mình lại bị một lao thái giám lửa, từ trước đến nay tự xưng là thông minh đại đảm Tam tức giận xấu hổ thành hận, dùng sức rút ra chiếc vũ tiễn cuối cùng trên đùi, bàn tay to dương lên, muốn thuận thế cắm vào trái tim lao thái giám. Đạo trưởng, ở chỗ kia, tiểu nhân nghe thấy một trận kêu thảm thiết. Ngoài sân, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rầm rập. Vũ tiễn sắc nhọn tóe ra hàn quang rừng ở trước ngực lao thái giám. Trong phút chốc Kiều Tam trong óc đã nảy ra một ý nghĩ rất tốt, lập tức quay hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Phi, vừa lúc thấy được trong mắt Ngọc Phi sự ham sống. Ánh mắt một nam một nữ lại một lần nữa hẹn mà gặp, bất quá lúc này đây không thể là tình trạng ý thiếp, mà là lưu manh cùng độc nữ trao đổi đặc biệt, trong lúc liếc mắt đó, hai người đạt thành hiệp nghị trong im lặng. Bịch, bịch. Cánh cửa đóng chặt sân sau đã bắt đầu run lên, tình thế khẩn cấp vô cùng căng thẳng. Kiều Tam tung quả đấm ra, đem Ngọc Phi ngoan độc giảo hoạt hút vào trong bàn tay. Đồng thời hắn nói với Lao Thái giám Lao Gia Hỏa, xem ngươi lừa gạt bổn thiếu gia cũng biết ngươi khá thông minh, biết nói thế nào rồi chứ. Biết biết. Đại tiên yên tâm, lão nô tuyệt không dám nói sai một chữ. Ngoài ý muốn vẫn còn sống làm cho Lý Tổng quản vội quỳ xuống dập đầu, hắn hơi cầu nhào xoay người quỳ mãi, không ngừng hướng Kiều Tam dập đầu cam đoan, chờ hắn ngẩng đầu lên, trước mắt đã không còn thấy thân ảnh yêu quái cùng Ngọc Phi đâu cả. Ẩm. Thời khắc hình ảnh Kiều Tam cuối cùng biến mất khỏi không gian, cánh cửa đã bị phá vỡ thành hai đoạn. Đám thị vệ đông đảo cùng tu chân đạo sĩ vọt vào. Đạo trưởng, xin cứu mạng. Lý Tổng quản nửa thật nửa giả chạy tới hai chân run lẩy bẩy, mất nửa ngày trời mới nói được hết sự tình trải qua một yêu quái đột nhiên vọt tiến đến, giết chết hết đám thị vệ, lao nô ta bị đánh bất tỉnh, may mắn tránh được một kiếp này. Yêu quái đâu? Không thấy đâu. Lao nô vừa tỉnh lại, chỉ thấy các ngươi chạy hào vào. Lý Tổng quản, Phượng Thể Ngọc Phi nương nương không việc gì chứ? Bọn thị vệ trong lòng bất ổn. Nếu Ngọc Phi xảy ra chuyện, bọn họ dù có hai cái đầu cũng không đủ để chém, hoàng gia không bao giờ nói đạo lý. Lão thái giám hiểu được tâm tư đám thị vệ đang vô cùng lo sợ, bởi vậy hắn lau đám mồ hôi trên mặt, mạnh mẽ nói nương nương sớm đã đi rồi, may mắn, nếu không phải đã hỏng bét rồi. Lục soát, thánh thượng có chỉ, tối nay lục soát toàn bộ hoàng cung. Hoàng thành đã bị phong tỏa hoàn toàn, hoàng cung càng là trọng điểm quan trọng, sau khi lão hoàng đế cả đêm rời cung để tránh né yêu nghiệt. Hậu cung trăm ngàn năm qua âm thịnh dương suy thoang cái tràn ngập tiếng người, đàng đàng sát khí. Hoàng cung chưa bao giờ giống như tối nay hỗn loạn như vậy, một đội ngự lâm quân cầm trong tay những cây đuốc lục soát lung tung, đám tu chân đạo nhân xuất quỷ nhập thần, phàm nhân cùng tu chân liên thủ truy nã địch nhân của mọi người. Cung điện của ngươi ở đâu? Dùng mạng của ngươi trao đổi, thế nào? Tiêu Tam không cần thử cũng biết, lấy thương thế của mình giờ phút này tuyệt đối trốn không thoát, hắn vốn có khí tức gian quỷ lập tức lập chủ ý sử dụng con tin trên thân. Ngọc Phi cung ở hướng kia. Kinh hoàng lúc đầu dần qua đi, Ngọc Phi dần dần bình tĩnh hơn, không chỉ có chỉ ra phương hướng chính xác, lại còn hướng dẫn con đường chuẩn xác để đi. Còn sót lại chút pháp lực, Tiểu Tam bay vào trong Ngọc Phi cung, sau đó tứ chi mở rộng, nằm ở trên tấm thảm dày thở hôn hển liên hồi. Nguy hiểm tạm thời đã qua đi, trong lòng Tiểu Tam mới thư thái một lúc, cơn đau nhức như thủy triều dũng mãnh đánh vào trong óc hắn, thân thể sức cùng lực kiệt, xuất hiện cơn run rẩy chưa từng có. Cơ thể giờ suy yếu cực độ làm cho Kiều Tam hiểu được một đạo lý, thập dương thể cũng không phải vạn năng. Phượng Liễn, tiệu của vợ vua. Chương 93, tuyệt thế hảo kế. Đại hiệp, đại hiệp. Ngọc Phi đệ nhất là cẩn trọng nhẹ giọng kêu, sau đó khẽ đẩy đẩy thân thể Kiều Tam, đồng thời lấy tình bằng hữu mà quan tâm nói ngươi không sao chớ, muốn bổn cung tìm cho ngươi ngự y hay không? Không. Không cần, ta không có việc gì. Kiều Tam rất muốn đình chỉ tay chân run rẩy, nhưng trận trận hồng quang dị thường lóe ra lại làm cho hắn vô lực, dự cảm không ổn từ đó nảy sinh. Bất hảo, thập dương thể đang làm hắn hôn mê. Bây giờ không thể là thời cơ tốt để dưỡng thương, lại càng không phải là hảo địa phương, nhưng là, trước sau liên tục hai lần trọng thương, dù thần kỳ thập dương châu, Kiều Tam cũng phải hôn mê để hồi phục thương thế. Trận trận chóng mặt liên tục xông vào trong óc, cảnh vật trước mắt đã mơ hồ không rõ, lúc Kiều Tam đang trong thời khắc sắp ngủ say, đột nhiên một thanh chủy thủ hung hăng cắm vào trong tim hắn. Phúc! Thanh đao sắc bén đâm đến lúc cán, Kiều Tam chóng mặt ánh mắt thuận theo hung khí nhìn lên, đệ nhất là nhìn thấy một đôi ngọc thủ xinh đẹp nắm chặt chôi đao. Sau đó là cổ tay trắng nõn, chiếc áo màu bạc nhẹ nhàng, bờ vai, chiếc cổ thon dài, cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp mà hung ác một đao đâm hắn. Ngọc Phi, thế nhưng lại là Ngọc Phi. Tâm như rắn độc dùng để hình dung nữ nhân này rất chính xác, bất quá, nữ nhân lông mày dựng thẳng nghiến răng nghiến lợi, mi tâm điểm hồng một chút giờ phút này tựa như huyết châu xinh đẹp quỷ mị. Đi tìm chết đi, lại dám cùng bổn cung đối nghịch. Đồng thời với lời nói của Ngọc Phi, truy thủ cũng liên tục mánh xuyên vào thêm 3 lần nữa, động tác ngày càng mạnh. Xuống tay cực nhanh, rất khó làm cho người ta tưởng tượng kẻ ra tay độc ác này lại là nữ nhân. Thương thế rất nặng, toàn thân lại đau đớn làm cho Kiều Tam kêu lên thảm thiết, một đời anh hùng lưu manh lão đại chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen đang tới thật nhanh, thân thể của hắn đã dần dần mất đi chi giác, mà nguyên thần thì giống lâm vào bùn lầy, không ngừng hôn mê sâu hơn. Con mẹ nó, nếu hôn mê rồi, nữ nhân này nhất định sẽ đem chính mình chém thành nhiều mảnh, không thể ngủ được. A, Kiều Tam giống giận rít gào thật to. Tiểu Tam vốn đã ngoan cố không khuất phục đột nhiên đứng thẳng dậy, hai mắt tràn ngập thất sắc, mi tâm cháy rực có hỏa diễm huyết ấn giống như vật còn sống, nhảy lên không ngớt. Thiện nhân! Bút! Một cái tát vang dội nổi lên trong Ngọc Phi Cung, tại tẩm cung xa hoa, theo cái tát này vang lên, một loại khí tức khắc thường đang sinh ra. Truy thủ rơi bịch xuống văng ở góc tường, Ngọc Phi té ngã ở mặt đất vô cùng sợ hãi, không thể tưởng được yêu vật này bất tử không thể giết được. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? To gan! Bổn cung chính là ái phi của thánh thượng, ngươi dám? Dưới sự cực độ hoảng sợ, nữ nhân chỉ còn lại có bản năng, khí tức hoàng gia khắc sâu trong tâm trí nàng làm nàng ý thức chừng lớn đôi mắt thêm vài phần. Bút, bút. Không ngờ, nên đón hoàng phi chính là hai cái tát liên tục của Kiều Tam, cả hoàng đế cũng chưa vô lại đến mức đánh một phi tử như thế. Con mẹ nó, xem nữ nhân của hoàng đế như thế nào. Ha ha. Một cơn giận nổi lên trong lòng Kiều Tam, tưởng tượng đến đây là nữ nhân của hoàng đế. Sát khí tràn ngập trong bàn tay to liền biến đổi hắc, hắc. Bổn thiếu gia vẫn chưa từng chơi đùa nữ nhân của hoàng đế bao giờ, hôm nay thử xem, tiện nhân ngươi có gì bất đồng với những nữ nhân khác, ha ha. Một tiếng xe rách soạt cực mạnh vang lên trong không gian, Tiểu Tam hai tay dùng một chút lực, toàn bộ chiếc phượng giả phiền toái lập tức bị xé tan thành hai, chỉ còn sót duy nhất cái yếm của mỹ phụ nhân. Hắc, hắc. Thân hình không tệ, chỉ là vũ nhỏ một chút, chỉ to bằng không nửa nha hoàn nhà ta, hắc hắc. Tiểu Tam làm càn méo mạnh trên hai vú Ngọc Phi, không chỉ có véo mạnh đến mức nữ nhân nước mắt lưng tròng, lại cố ý đả kích tự tin của nữ nhân, hắn không nói dối, hai vú Ngọc Phi quả thật chỉ to bằng một nửa nha đầu của hắn, bởi vì kia nha đầu kia chính là thập nhị nương, thế gian duy nhất một đôi cực phẩm vú tiểu hồ nữ. Bút! Lời còn chưa dứt, Tiểu Tam lại đánh thêm một chưởng rất mạnh vào trên mông kẻ đáng chạy trốn Ngọc Phi, đôi mông thịt đầy đặn của Hoàng Phi đương triều vì vậy sưng đỏ lên. Năm ngón tay hàn đỏ liên tiếp dính chặt vào hai cánh hoa giữa cặp nông. He he he, he he. Vừa thấy kiệt tác của mình, thương thế Kiều Tam phảng phất cũng tốt hơn vài phần. Một bên mạnh tựa Thái Sơn xông về phía nữ nhân, một bên thầm vận chuyển âm dương bí quyết. Ngọc Phi đã thành con mồi dục vọng của sự dâm cuồng, cơn dục vọng của Kiều Tam, không chỉ vì để phát tiết cơn dâm, mà quan trọng hơn là vì trị thương. Có lương dược xinh đẹp thơm tho này, Kiều Tam không cần bị động lâm vào trạng thái hôn mê. Ha, ha bốn. Quả nhiên là nhất tiễn hạ song điêu tuyệt thế dâm kế. Ô, chiếc mông bị đánh đỏ hong đau nhức đánh tan hoàng gia ngạo khí của nữ nhân, nàng sợ hãi nước mắt tuôn rơi, độc phụ xinh đẹp hai tay che đậy hai vú, hai chân chặt kẹp đào nguyên, vô cùng ai oán cầu xin tha thứ nói đại hiệp, xin buông tha tiện thiếp nhà. Van cầu ngươi mà, tiện thiếp lúc trước đắc tội người, chỉ là vì báo thù cho cha. Tiểu Tam bước đi đang cầu khẩn bỗng chậm lại vài phần, Ngọc Phi thấy thế càng cất tiếng nỉ non đáng thương nói đại hiệp, đều là gia phụ có lỗi. Tiện thiếp thề, sau này sẽ không báo thù, sẽ không làm chuyện xấu, van cầu ngươi, tha cho ta. Ừm. Vì cha báo thù ta thấy cũng được, đứng ở lập trường của ngươi, có thể lý giải. Tiểu Tam nở nụ cười vốn là vậy thiện lương hiểu ý người, giọng nói ôn hòa bình tĩnh. Ngọc Phi không khỏi vui vẻ trong lòng, cái lưỡi thơm tho vừa động muốn tiếp tục cổ động tấm lòng chính nghĩa của Kiều Tam, không ngờ, Tiểu Tam lại đột nhiên thay đổi thái độ, để cho nàng chân chính kiến thức cái gì gọi là vô lại, cái gì gọi là buồn sắc lưu manh. Bất quá ta đã giết phụ thân ngươi, ta lại càng không thể lưu ngươi tồn tại, diệt cỏ cần nhổ cả gốc. A, tiếng kêu sợ hãi cứ quanh quẩn bên trong tầm cung, như thế nào cũng không vượt ra khỏi tiên pháp kết giới mà Kiều Tam bày ra. Kiều Tam cũng không muốn rong dài, trực tiếp đem Ngọc Phi đặt trên chiếc giường rộng rãi tiện nhân, muốn lừa bổn thiếu gia, nằm mơ đi. Vì không muốn nghe đối phương hoa ngôn xảo ngữ, Tiểu Tam thuận tay đem phượng váy đã bị xé rách xé ra thành những miếng vải, sau đó đem Ngọc Phi giao động thành chữ hình to, cột vào trên giường, cái miệng nhỏ nhắn cũng không buông tha. Hắc, hắc sáu. Thì ra nữ nhân của hoàng đế lại có thể dâm đãng như vậy. Thân phận hoàng phi, tư thế dâm mỹ, kích thích làm cho Kiều Tam cả người nóng lên, dương căn dưới hông liền ngóc đầu lên. Nam nhân nhanh chóng tiến vào trạng thái nguyên thủy, trần trụi ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở ngay cạnh mỹ nữ đang trần truồng, sẵn sàng tiến nhập đảo nguyên. Chương 94, lấy ác trị ác. Ủm, thiện nhân, cái yếm này của ngươi thật là khó coi. Tiểu Tam đem những mảnh vải cuối cùng trên thân nữ nhân xé nát, bàn tay to dùng lực thuận thế bóp mạnh cặp nhũ phong đang run run, bóp mạnh cặp vú đến mức nàng phải rên rỉ đau đớn. Kích thích như lửa đốt tâm can, nữ nhân của hoàng đế trước mặt Tiểu Tam, không thể không trần truồng cặp vú run run phập phồng. Còn có cánh cửa đào nguyên ngọc muốn đóng nhưng lại đóng không được. Đừng, đừng. Ngọc Phi trong miệng phát ra trận trận tiếng rên, một đầu tóc đen lắc liên tục. Hắc, hắc. Thật sự là quá dâm, nhanh như vậy đã kích thích rồi. Tiểu Tam vô tình chạm tay vào âm động của quý phi nương nương cao quý, bàn tay to không chút khách khí tách hai chân nàng ra, hung hăng tách hai chân Ngọc Phi rộng ra hai bên. Ôi, Ngọc Phi nương nương, ngươi sao vẫn còn bóp thế này, có phải là hoàng đế lão nhân kia bị bất lực sao? Ngón tay Kiều Tam một sờ một chọc, trực tiếp đâm vào trong âm động khô khốc của độc xà nữ nhân, hắn cũng không cần biết cái gì là ôn nhu hữu lễ. Đừng! Trong đời quý phi chưa từng chịu qua khuất nhục như thế này, nước mắt nữ nhân đệ nhất là từng giọt chảy xuống, sau đó là một chuỗi, nhìn ánh mắt ác ma khi thì như đao như kiếm, khi thì âm trầm độc ác, có khi lại ai oán vô cùng. Con mẹ nó, hãy chấm dứt việc đó. Trái tim nam nhân không khỏi mềm nhũn. Nhưng nếm qua thiệt thòi lớn giờ Kiều Tam đã không còn muốn làm tên ngốc nữa, rõ ràng hơn là việc đôi mắt Ngọc Phi luôn nói ra điều dối trá. Ừm. Xem ra hoàng đế lao nhân kia không đủ sức, thế nhưng chưa xuyên vào đến đây. Con mẹ ngươi lại còn tự xưng mình là lòng căn nữa chứ. Ngón giữa Kiều Tam còn chưa đâm vào hết, nhưng đã chạm đến hạt đậu đỏ của Ngọc Phi, hắn liếm mép thèm thuồng, vô lại đồ đệ cố ý dương giọng kích thích nữ nhân hôm nay tính ngươi vận khí tốt, bổn thiếu gia giúp ngươi thông một lần cho đã. Cho ngươi hiểu được cái gì kêu là rồng lớn. Không cần cảm tạ, hắc, hắc. Từ ngữ thật là dâm đãng vô sỉ, cũng chỉ có lưu manh vô lại mới có thể nói ra những từ đó. Từ trước đến nay Kiều Tam vốn thích lấy ác trị ác, không chỉ hoan nữa, hai tay hắn sập ngông trắng non săn chắc của nữ nhân lên cao, cự vật thô cứng không cần tay dẫn vào, dễ dàng nhắm ngay nữ cánh cửa ngọc khô khốc của nữ nhân đang sợ hãi kia. Âm dương bí quyết vận hành, hồng quang từ dương căn trong nháy mắt lại lớn thêm một vòng nữa. Ngay sau đó, hắn dùng sức cắm xuống. Phập. 12. Ngọc Phi sắc mặt một chút từ trắng chuyển sang xanh, âm động bị dương căn quá thô ráp đâm vào đau nhức làm cho nữ nhân điên cuồng dãy rủa, trong miệng càng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, đau quá a a a a. Con mẹ nó, thì ra chơi con tiện nhân này thực không phải phải chuyện dễ dàng. Thông đạo khô khốc làm cho dương căn nam nhân hơi đau, nhưng dạng kích thích này cùng trả thù lại tràn ngập tâm linh nam nhân, tưởng tượng đến đang chơi nữ nhân hoàng đế. Lại là một vị quý phi ngày thường luôn cao cao tại thượng, sự đau nhức nho nhỏ đã biến thành tư vị tuyệt hảo. 18. A. A. A. Kết giới cũng không đỡ nổi tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, Ngọc Phi đôi mắt trắng dã, chết ngất. A. Khô như vậy thật không lịch sự, không có ý nghĩa. Tiểu Tam liên tục đâm xuống dưới rất mạnh, những thứ thịt tấm áp căng căng bao bọc lấy cự vật, mặc dù mật huyệt nữ nhân tựa hồ đang cắn bảo bối nam nhân, nhưng nữ chủ nhân đang bị kiền lại không có cảm giác nào. Hừ. Tiểu Tam khi cúi đầu xuống, lúc này mới phát giác, một vòi máu tươi đã chảy nữ nhân từ trong mật huyệt xuống tấm vải giường. Ngọc Phi tự nhiên không phải là xử nữ trong sạch, còn máu tươi này. A, a. Tiểu Tam đã phá Trinh Quý Phi nương nương rồi. Ha ha. Cảm giác hoàng quyền khoái cảm tràn ngập kích thích 12. Ai, như thế nào lại như vậy chứ? Tiểu Tam đang lúc dập xuống rất mạnh, trong lúc vô ý tay vừa nhấc, lúc này mới phát giác nhiệt độ cơ thể của nữ nhân đã bắt đầu lạnh như băng. Có nguy cơ dẫn đến sinh mệnh mất đi. Con mẹ nó, thật sự là tiện nữ nhân không tao nhã chút nào. Đối với sinh mệnh nữ nhân gián độc, Tiểu Tam tuyệt không chút thương tiếc, nhưng hắn còn muốn chơi nữa, hắn còn chưa vui thú đủ. Hơn nữa, mục đích chủ yếu của hắn là trị thương, có thể nào để lãng phí cái lô đỉnh này chứ? Ánh sáng tiên pháp bao phủ lấy thân thể Ngọc Phi, thiên địa nguyên khí hóa thành sức sống mãnh liệt, nhiệt độ cơ thể nữ nhân nhanh chóng hồi phục, mật huyệt không chỉ có hồi phục sự ấm áp nhuận chạch, lại còn có một chút nước chảy. 24. 36. Nương nương, nương nương. Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm bất an của Lý Tổng Quản. Phầm phập. Trong phòng, Tiểu Tam hung hăng lại cắm xuống, càng ngày càng tăng tốc, đem nữ nhân kiền đến mức không có nửa điểm khe hở. Ngọc Phi trái tim chấn động, hô hấp thiếu chút nữa tắt lịm. Hừ, nữ nhân, ngươi lại vừa đùa giỡn cái dạng gì? Con mẹ nó, để cho bổn thiếu gia đưa cho ngươi xuống đất chơi thêm thủ đoạn nữa nha. Ngoài cửa trận trận tiếng bước chân hỗn độn nào có thể tránh được tâm thần Kiều Tam, Ngọc Phi giảo hoạt ngoan độc đến nay vẫn còn tồn tại, hắn rất tự nhiên phải liên tưởng đến, có thể mình lại trúng phải bẫy dập của độc xà nữ nhân này. Đừng, đừng, đừng. Cái miệng nhỏ nhắn bị phong tỏa Hoàng Phi phát ra dồn dập tiếng kêu khẽ khẽ, Kiều Tam đầy sát khí làm cho nữ nhân mẫn cảm liều mạng lắc đầu ý bảo, hắn đang dùng bàn tay to khóa trên cổ họng yếu ớt của nàng, Ngọc Phi mặt cắt không còn giọt máu. Kiều Tam lần này thật sự là oan uổng Ngọc Phi. Nhưng nữ nhân dê lại không mở miệng được, lúc nguy cấp, một tia sáng xuất hiện trong đầu nữ nhân, chạy thẳng vào tâm linh nàng liền đỉnh chỉ tay chân dãy rùa vô ích, ngược lại phần eo có chút trước sau xoay động, lại thuần thục xoay tròn một vòng. Ùm! Tê dại từ dương căn truyền đến, dục vọng khoái cảm làm cho sát khí Kiều Tam bị kiềm hãm, không khỏi kinh ngạc túi đầu nhìn địa phương nơi dương căn cùng mật huyệt đang tiếp xúc. Thấy một chiêu này hiệu quả, cổ họng Ngọc Phi cũng không la hét nữa, cất tiếng xé gió, tiếng rên rỉ huyền chuyển phập phồng phiêu đãng. Ngược lại càng tăng thêm một tầng xinh đẹp gợi cảm hấp dẫn. A ưng. Ác. Mặc dù chỉ là độc gâm đơn giản, nhưng từ đôi môi Ngọc Phi tuôn ra, thật sự là mê người, thanh âm đẹp đẽ không chút bị vải trói buộc, chỗ nào cũng bao vây lấy Kiều Tam, tiêu tan sát khí kiên định của nam nhân. Ùm. A. Dâm âm lại gia tăng dâm kỹ, hoàng gia giường đệ thuật thế nhưng dùng trên thân một tên lưu manh, cao quý Hoàng Phi thế nhưng đê tiện khơi lên nơi tên lưu manh khoái lạc thân thể. Hô. Nam nhân hô hấp cùng khí tức bị thiêu đốt mãnh liệt, Tiểu Tam sướng đến đôi mặt khép lại, đôi mắt vừa chuyển, bắt đầu có vi diệu biến hóa. Chói mỹ nữ để gian mặc dù trực tiếp, nhưng không khỏi có chút làm mất đi cảnh vẻ phong tình, huống hồ chính mình trốn không thoát hiểm cảnh, không bằng đổi lại một kế mạo hiểm lưỡng toàn kỳ mỹ. Lô đỉnh lò luyện đan, ở đây là Ngọc Phi. Chương 95, dâm nhục Ngọc Phi. Nương nương, nương nương. Ngoài cửa phòng, lão thái giám thật lâu sau đợi mãi không thấy lời đáp lại của chủ nhân. Thanh âm hắn đã lộ ra vài phần sợ hãi. Ngọc Phi nương nương, bần đạo phụng chỉ đuổi bắt yêu nghiệt, có thể mở cửa để cho bần đạo đi vào. Ngoài cửa phòng, ngoại trừ Ngự Lâm quân ra, còn có một đám phàm nhân tu chân, Ngọc Phi không có phản ứng gì làm cho mọi người thần sắc ngưng trọng, dương cung rút kiếm. Trong phòng Kiều Tam ngón tay chĩa nhẹ, sắc như đao xé tan miếng vải bịt miệng Ngọc Phi, Ngọc Phi há mồm thở dốc, hắn không đợi nàng có phản ứng gì, liền kê miệng vào lỗ tai nàng uy hiếp thông minh chút, bằng không. Đồng thời khi nói chuyện, tên vô lại lưu manh tham tài háo sắc còn không ngừng đâm mạnh xuống, hưởng thụ no nê mật huyệt tuyệt vời của Hoàng Phi xinh đẹp. A Ngọc Phi nghiến chặt hàm răng vào môi dưới, lúc này mới mạnh mẽ tạm ngưng tiếng rên rỉ khoái lạc, sự đau đớn đã bị dục vọng làm cho chết lặng, sinh lý khoái cảm làm cho nữ nhân tâm cao khí ngạo, thủ đoạn ngoan độc không thừa nhận cũng không được, nếu so sánh với Kiều Tam, thì lòng căn hoàng thượng kỳ thật chỉ là một con ấu trùng nho nhỏ. Mắt thấy cửa phòng bị đập liên hồi, nữ nhân giảo hoạt cho hiểu được ánh mắt Kiều Tam. Lập tức dùng thân thể trần truồng nằm trên giường, lấy tư thế dâm mỹ nói lời uy nghi lẫm liệt. To gan. Phong ngủ buồn cung há để cho người lạ xâm nhập, Lý Tổng Quản, ngươi muốn sống thì mau mau trở về. Ngoài cửa lao thái giám bùn một tiếng quỳ dạp xuống đất, trong lòng như bị tảng đá đè nặng, mồ hôi lạnh điên cùng chảy, nương nương tha tội, lao nô xin lui ra. Lao thái giám phải đi, nhưng đội truy tìm không thể đuổi dễ dàng như vậy, kẻ dẫn đầu lao đạo lôi hỏa giáo lôi âm chân nhân, lôi âm run phất trần lên nói nương nương. Yêu nghiệt gian xảo hung tàn, hay là cho phép bần đạo đi vào làm trong lục soát, bảo đảm nương nương phượng thể kim an. Hôn trướng. Chỉ dụ của bổn cung cũng dám không nghe. Ngọc Phi hét lên vô cùng tức giận, theo thói quen dương ngọc thủ lên, muốn vô bàn giận dữ khiển trách, tay vừa động, nàng lúc này mới phát giác, giờ phút này mình còn đang nằm úp sấp trên giường, nào có phượng án để mà vỗ. Hoàng Phi lời còn chưa dứt, phượng thể cao quý của nàng lại đột nhiên chấn động, thế nhưng lại bị Kiều Tam từ sau cắm vào thật sâu trong mật huyệt. Bạch bạch. Tiểu Tam cố ý vừa thong thả vừa cường hãn đâm dương căn vào sâu trong mật huyệt, hai tay hướng tới bả vai nàng, đem Ngọc Phi biến thành thế hai đầu gối quỳ trên giường, phong mông nết cao lên, mặc cho hắn từ đằng sau tận tình tàn phá bừa bãi, đâm phầm phập vào. Ngay lúc này, Ngọc Phi chỉ có thể thầm nhủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám có nửa điểm phản kháng. Loại tình hình này nếu bị người ta phát giác, cho dù đại đảm tam không hạ sát thủ, lao già hoàng đế cũng sẽ không buông tha nàng. Đừng! Ngọc Phi hao hết tâm lực chịu đựng sự đau đớn hạ thể cùng khoái cảm, cố sức dùng ngữ điệu vô cùng tức giận nói Lý Tổng Quản, buồn cung thân thể mệt mỏi, còn không nhanh đuổi những kẻ rảnh rỗi kia đi. Nương nương, thánh thượng có chỉ, phải lục soát toàn bộ địa phương trong cung. A4. Gặp truy binh ngoài cửa không đi, đại đảm tam ngược lại còn ha hả nở nụ cười, vươn bàn tay chụp tới trước, bóp mạnh nhũ phong to căng của Ngọc Phi, hai ngón tay một vân về, ngón út đè mạnh đầu nhũ chơi một trận thật là đã. Lôi Âm chân nhân, kêu quốc sư tới gặp bổn cung, Lôi Hỏa giáo các ngươi càng ngày càng chẳng biết lễ nghĩa gì, thật quá thể. A. Ngọc Phi tức giận đang mắng mỏ, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mặc dù kịp thời cắn chặt đôi môi, nhưng đã để cho đám tu chân ngoài cửa nghe được. Nương nương, ngươi như thế nào rồi? Lão thái giám trong lòng căng thẳng, đã biết nội tình nên sắc mặt hắn trắng như một xác chết không còn giọt máu. Trong phòng Ngọc Phi nổi giận vùng vẫy mạnh cái mông, không thể tưởng được vào thời sinh tử này, hắn lại coi như lúc bình thường lại đâm bàn tay to vào sau trong cúc hoa của nàng mà ngoáy. Ta bốn. Không có việc gì. Khu, khu. Ngọc Phi nghĩ cách ứng phó với tiếng la hồi nãy, nghĩ lại thấy không ổn, vội vàng làm bộ ho khan hai tiếng, sau khi dùng tiếng ho che giấu liền thở dốc liên tục. Ngọc Phi khôn khéo phi phàm rất nhanh ổn định tâm lý, đầu ngón tay thầm nhủ véo mạnh lòng bàn tay mình, đem hết thể nhục nhã đều giấu ở sâu trong tâm linh, lập tức dùng ngữ điệu tự nhiên nói Lý Tổng Quản, bổn cung phượng thể bất an, nhanh cứ gọi thái y ỉa đến cho ta. Những người khác còn rong dài, chém hết cho ta, có chuyện gì bổn cung một mình gánh chịu. Lao nô lĩnh chỉ. Lao thái giám ngầm vuốt cái chán đầy mồ hôi lạnh, sau đó cố gắng ưỡn thân hình len, the the cất tiếng nói hồi phục sự ngạo mạn ngày thường nói đạo trưởng, nương nương có lệnh, mời trở về đi. Thống lĩnh đại nhân, ngươi cũng nghe rồi, các ngươi nghe rõ rồi chứ. Đạo sĩ Lôi Hỏa giáo còn đang do dự, thống lĩnh Ngự Lâm quân đã sợ tới mức thân thể run run, trong cung trong ngoài cao thấp, có ai chẳng biết Ngọc Phi vừa có quyền thế lại vô cùng thủ đoạn. Hô lên một tiếng, đám người rốt cục tán đi, tu chân đạo sĩ nhìn nhau. Sau khi dùng ánh mắt thâm ý nghi hoặc, bọn họ đã rời khỏi Ngọc Phi cung. Đám người vừa đi, sự im lặng trong phòng lập tức biến mất. Hắc, hắc. Quý phi nương nương, mở rộng chân ra chút. Vô lại đồ đệ lại thi triển dâm huyết ấn, khí tức dâm dục lại bắt đầu bao trùm căn phòng. 18. 30. Ngọc Phi gấp đến độ chân tay luôn cuống, điên cuồng ngưỡng mông về phía sau hưởng ứng dương căng nam nhân đang đâm tới. Một bên lớn tiếng mắng to, mệnh lệnh nam nhân khô nàng nữa đi. Con mẹ nó. Ngươi bảo ta khô ta phải khô, lão tử hôm nay hết lần này tới lần khác mặc kệ ngươi. Tiểu Tam làm bộ bất cần hơi rút dương căn ra một đoạn, Tiểu Tam liếm liếm cặp môi khô ráo, làm bộ muốn bước ra lui về phía sau. Ôi! Đại đảm Tam đừng có! Đừng có! Nữ nhân vội vàng dùng ngọc thủ bắt lấy dương căn nam nhân, lung tung đem dương VT trở về mật huyệt. Sau khi phí công một phen, cơn ngứa ngáy tận xương tủy làm cho Ngọc Phi không tự chủ được nước mắt lưng tròng. Ai ai rên gì nói van cầu ngươi, đại đảm Tam, mau bốn! Mau đâm ta thật mạnh. Ý chí Kiều Tam cũng không phải là quá kiên cường. Dương Căn bị nữ nhân cứ bóp bóp cào xé, rốt cục phát giận. Hắn mở miệng ra, dùng răng nanh cắn mạnh nhũ phong của nàng, cắn mạnh chiếc răng nanh, một ít huyết tinh đã chảy vào trong miệng nam nhân. A đau nhức cùng khoái hoạt đồng thời chui vào trong cơ thể Ngọc Phi. Nhũ phong càng đau nhức, trong cơ thể lại càng ngứa ngấy thèm dục. Phương thức đặc biệt để cho cao cao tại thượng Hoàng Phi chân chính mơ hồ mê mệt. Trời ơi, tư vị này rất sảng rồi. Đây chính là cảm giác khoái lạc mà trước kia mình chưa bao giờ hưởng thụ qua. Con mẹ nó, thực không phải tiện nhân bình thường. Tiểu Tam đã không thể nhịn được nữa, dục hỏa hứng hực, hắn đã hiểu được, thì ra mình gặp nữ nhân thích bị ngược đãi. Tiện nhân, khô chết ngươi tiện nhân ngon độc. Tiểu Tam một cước đá Ngọc Phi đi ra ngoài, sau khi bay ra xa hơn cả trượng, mới rơi ầm xuống trên tấm thảm, không đợi Ngọc Phi kịp đứng lên, Tiểu Tam chịu kích thích mạnh mẽ như hổ nhào tới, đem nữ nhân đặt trên vách tường, không nói hai lời. Đỉnh thương đâm vào khe giữa hai mông nàng. A sai bốn. Sai rồi. Thì ra hắn không đâm vào mật huyệt mà lại đâm vào lỗ nhỏ phía sau. Cơn đau rát lại một lần nữa tới với Ngọc Phi. Mới vừa bị khai phá mật huyệt giờ nơi còn lại cũng bị đâm mạnh như điên. 30. Thời gian qua hồi lâu, xuân sắc không ngừng, đôi mắt Ngọc Phi đã trắng bệnh, nước miếng chảy ròng ròng. Hoàng Phi xinh đẹp luôn luôn lấy khôn khéo ngoan độc để nổi danh thế nhưng bị tên lưu manh Tiểu Tam làm cho ngơ ngác ngây ngốc. Hừ. Lửa nóng tràn ngập không gian, lưu chuyển khí tức kích thích dục vọng, phong nhi, cơn gió, thấy tình cảnh khác thường không thể không tại bên trong bao quanh đảo quanh, nhìn thấy hai bóng trắng khỏa thân đang bên trong quay cuồng không ngớt. Ách! Sau khi điên cuồng đâm bóp, một lũ tê dại khoái cảm chui vào đan điền Tiểu Tam. Tiểu Tam cắn chặt răng, kịp thời vận chuyển âm dương bí quyết, đem tinh nguyên nam nhân đè ép trở về. Cùng lúc đó, lực lượng âm dương bí quyết để cho dương căn nhảy dựng cứng ngắc, khe hở từ viên đầu đột nhiên mở ra, phát ra cường đại hấp lực. A a a. Vốn đã mê say trong Hoan Lạc Ngọc Phi trong phút chốc hét gầm lên, ngọc thể cố gắng, lại thêm một lần nữa hôn mê trong cơn cực lạc. Đây không phải song tu, mà là đơn thuần thải âm bổ dương, Tiểu Tâm dùng ác nhân thì có ma ác nhân danh ngôn phát huy tới cực hạn. Phương án bản của Hoàng Phi, vợ vua. Chương 96, thảm biến. Một đám hồng quang tử trong cơ thể Tiểu Tam bắn mạnh ra, nữ nhân không còn cử động nào nữa, nam nhân cũng không đâm vào nữa, không gian đang huyên náo đến cực điểm thoang cái yên lặng tĩnh mịch, chỉ có mùi tình dục giao hợp vẫn còn phảng phất quanh quẩn. Thời gian đã thản nhiên trôi qua chẳng biết đã bao lâu, cũng chẳng biết qua bao lâu hồng quang trong người Tiểu Tam bừng dậy, tiếng cười hưng phấn thiếu chút nữa làm kinh động trong ngoài hoàng cung. Âm dương bí quyết quả nhiên kỳ diệu, mặc dù không thể giúp thập dương thể hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ hắn đã không còn bó tay chịu chết, H6. Ít nhất có thể chạy trốn. Ủa? Nữ tiện nhân đâu? Bất hảo. Tiểu Tam ánh mắt đảo qua, nhưng lại không thấy Ngọc Phi bị mình khô đến bất tình đâu, dự cảm không ổn làm cho hắn kinh sợ, ý niệm vừa động, quỷ vân bao phủ xung quanh hắn. Trong lúc này, cánh cửa bỗng được đẩy nhẹ ra, một thân trang phục xinh đẹp Ngọc Phi chậm rãi tiến vào, mắt phượng mày ngài, mi tâm chút hồng, xinh đẹp vung dung tràn ngập khí chất, thấy thế nào cũng không giống nữ nhân dâm đãng lúc trước nết phong ngông lên mặc cho dương căn đâm vào. Ngươi! Tiểu Tam ngón tay giật giật, nhưng cũng không bắn ra sát khí chí mạng, bởi vì giờ phút này vẻ mặt Ngọc Phi rất bình tĩnh, nhìn không ra chút sát khí nào, trong khỏe mắt ngược lại còn có vài phần mỉm cười, hơn nữa phía sau nàng không bóng dáng ai cả. A, nữ nhân này bị mình chơi đến choáng váng sao, nàng sẽ không yêu mình chứ? Tiểu Tam tự sờ sờ cằm mình, nghi vấn khó hiểu từ trong ánh mắt lộ ra, hắn cũng không tin tưởng, một Ngọc Phi ngoan độc sẽ lại dễ dàng khuất phục như vậy. Đại Đàm Tam, việc đã đến nước này, bổn cung không muốn truy cứu. Ngọc Phi chủ động xoay tay lại đóng cửa phòng, dùng hành động biểu đạt thành ý của mình, sau đó xoay người chăm chú nhìn Tiểu Tam một lát, lúc này mới từng chữ nói chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Giao dịch, lại là giao dịch. Trong lúc Tiểu Tam đại triển hùng phong lưu manh, là lúc ngàn dặm ngoài lục manh chấn đồng dạng mây gió biến sắc. Trên bầu trời, hơn 10 đạo nhân ảnh ngự kiếm, cưỡi kiếm, mà bay, mây bay gió mát vờn quanh đón chào, thánh địa lưu manh đã cản không được tu chân khí phiêu dật. A, phía dưới có yêu khí, xuống nhìn xem. Đầu lĩnh đám người đột nhiên ngừng lại. Tiểu sư tôn, không thể. Khi xuống núi đạo tôn có dặn, chúng ta khẩn cấp nhập kinh tham gia đàn tiên đại hội, không được có biến. Tiểu sư tôn, phía dưới là cánh cửa phía đông của địa giới, đương nhiên có yêu khí, chúng ta hay là bay đi quan trọng hơn. Vài nhân ảnh đều tiến lên góp lời, bọn họ mặc dù tuổi đều cao hơn vị tiểu sư tôn kia rất nhiều, nhưng ngôn ngữ lại thật là tôn kính, thân phận cao thấp đã rất rõ ràng. Nhân ảnh dừng lại, hiện ra khuôn mặt tiểu sư tôn kia, tuổi còn trẻ, một thân đạo bào, trên vai lộ ra nửa thanh kiếm, ngoại trừ ánh mắt có chút ngạo mạn ra, thì đây đúng là một công tử anh tuấn. Ha ha! Tiểu sư tôn phảng phất không nghe lời khuyên bảo của mọi người, quay đầu về phía sau, vẫn không nói chuyện với hai nho sam láo giả, sau đó tự tin tràn đầy cười to nói địa giới có cái gì mà sợ chứ, xích nha ta xuống núi một chuyến, tuyệt không có thể tay không quay về, ta cũng muốn chảm yêu trừ ma, mới có thể chứng tỏ uy danh Trần Duyên đạo đệ nhất của ta. Lời còn chưa dứt, tuổi còn trẻ khí đang thịnh xích nha đã hướng mặt đất đau xuống, mọi người không thể không đuổi theo, hai vị lao giả cao thâm khó lường đưa mắt nhìn nhau, không khỏi ngán ngẩm thở dài một tiếng. Đông môn địa giới, Quỷ Lâm, trong hổ yêu động. Lúc này, hổ yêu cùng Hùng Tinh vừa tránh được đại kiếp lần trước đang chu đáo tận tình hát hầu hạ một phàm nhân kiều đại. Kiều gia, có phân phó gì xin cứ giao cho tiểu yêu sẽ đi chuẩn bị cho người rượu ngon cùng thức ăn ngon. Không cần đâu. Tiêu đại nằm thẳng trên chiếc giường đá trải ra thú nhìn hổ yêu, vội vàng hỏi thập nhị khi nào thì trở về. Hổ yêu một bên kêu tiểu yêu đỡ kiều đại ngồi dậy, một bên cung kính nói khải bẩm kiều gia, thập nhị công chúa đến âm phong giản hái tục cân thảo ạ, loại cây này đã thành tinh, trốn rất sâu, có thể còn phải mất thêm mấy canh giờ nữa. Đại vương, việc lớn không tốt. Một tiểu yêu kinh hoàng thất thố chạy hào vào động đến, lắp bắp nói đại. Đại vương, động ngoài động sắt đánh tới rồi. Đánh tới rồi. Ai dám tới đại vương động phủ dương ai? Giống. Hổ yêu nghe vậy tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, hổ giống thật to, trận trận gió tinh thổi đến mức yêu động vù vù rung động, uy thế quả thực là bất phàm. Đại ca, ta ra ngoài, ai mà đuôi mù như vậy chứ? Lão Hùng ta đem bọn họ kéo thành mảnh nhỏ nhắm rượu. Hùng Tinh vô mạnh ngực, liền xông ra ngoài. Bịch. Hùng Tinh chân trước vừa mới xuất động, hùng yêu lông đen lại lảo đảo chạy về. Đại ca, những người đó thật là lợi hại. Làm sao bây giờ? Luôn luôn tứ chi mạnh mẽ mặt mũi dữ tợn hùng tinh, may mắn một thân da gấu cứng cáp, hắn mới may mắn thoát chết. Mau, từ sau động bỏ chạy, giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Một đám tàn yêu bại binh nhanh chóng chạy đi, chỉ nghe hùng tinh chạy chối chết vẫn không quên nịnh nọt đại ca, cũng là ngươi thông minh, không cái cửa sau động này, chúng ta nhất định phải chết. Rắc, rắc. Đương nhiên, đại vương không thông minh có thể làm quỷ lâm đại vương sao? Nếu lần trước có bí động này, sẽ không phải chật vật rồi. Trong phút chốc, yêu quái trong động chạy trốn, trong lúc hỗn loạn lũ yêu sớm đã quên sự tồn tại của kiều đại. Ngoài động trong đại sảnh, đám chính đạo tu chân đang chạm yêu trừ ma, xích nha giết đến cao hứng thả người bay lượn, cước đạp hư không, tay niết pháp quyết, trên thân có chút túi về phía trước một chút. Càn khôn vô cực, vạn kiếm chính đạo. Ánh sáng pháp lực chiếu sáng yêu động âm trầm, kiếm tiên trên lưng xích nha phát ra linh tính minh âm, theo kiếm quyết lay động, kiếm tiên tuốt ra khỏi vỏ bay đi, run lên giữa không trung, hóa thành vô số kiếm ảnh. Trong phút chốc, vạn kiếm tế bay, kiếm khí sắc bén tràn ngập mỗi tấc không gian yêu động. Một lát sau, không còn thấy khí tức yêu quái, Trần Duyên tiểu sư tôn thỏa mãn thu hồi càn khôn kiếm tiên, sau đó chính khí lẫm liệt nói đốt yêu động. Hơn 10 nhân gian tu chân bay lên không, thân ảnh phiêu giật mang theo công tích trảm yêu trừ ma bay đi, chỉ để lại hừng hực hỏa diễm bên trong thạch động phun ra nuốt vào lóe ra, càng cháy càng lớn. Ước chừng một nén nhang qua đi, một nhân ảnh xinh đẹp bay lên lưng chừng núi, lo lắng nhào vào trong biển lửa. A! Đột nhiên, nhìn thấy hỏa diễm đang tàn phá yêu động tan hoang, phảng phất như bị đả kích thật đáng sợ, tức giận, phẫn nộ, tiếng giống giận dữ chấn động hồn phách quanh quẩn trong không gian quỷ lâm. Sát khí đã mất đi lý trí, sát khí giống như cơn lốc rít gào, âm khí quỷ lâm thoáng cái trầm trọng thêm gấp trăm ngàn lần. Chương 97, giao dịch cùng độc nữ. Tôn Long Thành, Ngọc Phi cung. Giao dịch. Tiêu Tam đối với phản ứng của Ngọc Phi rất lấy làm lạ, hắn nghĩ tới mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng đúng là không nghĩ tới, nữ nhân này lại nói với mình như thế, thần thái như vậy cùng mình nói chuyện giao dịch. Ừm, chân chính công bình giao dịch. Thanh âm Ngọc Phi vô cùng thành khẩn cùng kiên định, ngươi và ta xóa bỏ ân oán. Ta giúp ngươi an toàn rời kinh, việc hôm qua ta hy vọng vĩnh viễn không bị người thứ ba biết được. Ngọc Phi theo thói quen vung ống tay áo lên, Ngọc Thể đầy đặn thành thục đích ngồi vào nhuyễn tháp phía trước cửa sổ, song vừa mới bốn lượn thân hình, Hoàng Phi xinh đẹp lại nhíu đôi chân mày, không thể không ướn thẳng thắt lưng thân. Nữ nhân xảy ra dị thường mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn rơi vào trong ánh mắt Kiều Tam, liên tưởng đến nguyên nhân do màn kích thích dâm mỹ đêm qua, khỏe miệng Kiều Tam liền hiện lên một nụ cười. Thân hình nhoáng lên, Kiều Tam đã trống rông chợt hiện trước người Ngọc Phi, bàn tay to bóp lấy cặp vú của độc phụ xinh đẹp nói, nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì nói giao dịch? Đừng quên, mạng nhỏ của ngươi còn đang nằm trong tay bổn thiếu gia đó. Vậy ngươi giết ta đi. Ngọc Phi không giống đêm qua kích động dãy rủa, ngược lại tiến lên một bước, tiến nhanh tới vài phần. Hai vũ ưỡn thẳng tới, hai mắt không hề sợ hãi mà đối mặt cùng Tiểu Tam. Nam nhân cùng nữ nhân lẳng lặng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật lâu sau cũng không có nửa điểm động tĩnh, mặc dù không thực sự đánh nhau, nhưng không gian vì vậy mà bắt đầu ngưng trệ, không khí càng ngày càng ngưng trọng, cảm giác hít thở không thông làm ngay cả Tiểu Tam cũng có chút bực mình, nhưng Ngọc Phi lại vẫn như cũ mặt không biến sắc, không chút cảm giác. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Nam nhân đáp lại trầm ổn kiên định, lại vừa ẩn ẩn một tia không nề hà. Từ trên thân Ngọc Phi, hắn rốt cục hiểu được một đạo lý, thiên hạ nữ nhân không phải tất cả đều mềm mại như nước, nữ nhân trước mắt này thật tàn nhẫn vô tình quả thực so với sắt đá lại còn cứng rắn hơn, vì đạt thành mục đích, nàng không chỉ có không từ thủ đoạn, thậm chí cả tánh mạng, thân thể mình đều cũng có thể dùng để đánh cuộc. Hương 4. Trên đời còn có nữ nhân lòng dạ độc ác hơn Ngọc Phi sao? Thở một hơi thật sâu, Tiểu Tam dùng đánh giá nữ nhân trước mắt, tưởng tượng đêm qua nàng dưới hông mình rên rỉ thét lên thật nóng bỏng. Nam nhân không khỏi thầm nhủ nghi vấn, đây là cùng một nữ nhân sao? Tuyệt sắc Hoàng Phi liếc xéo phượng mi lên trên, nàng không hề nghĩ thân thể không khỏe lại chuyển lên cả hai má, hung hăng nhìn thoáng qua tên hung thủ độc ác lưu manh, nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt toán độc đang bắn ra ánh sáng giết người. Đại đảm Tam, ngươi phải làm cho Lý Tổng Quản biến mất, chuyện chúng ta, hắn đã biết quá nhiều. Không thành vấn đề, chờ ta tỉnh ngủ lập tức làm. Tiêu Tam thân thể hơi nghiêng, ngã vào trên giường ngủ vù vù, vẻ vải lăn mình trên giường. Tựa hồ thực sự coi Ngọc Phi như minh hữu đáng tin, không có nửa điểm phòng bị. Oán độc cừu hận giấu thật sâu trong tim Ngọc Phi, nữ nhân có lý trí như nàng tuyệt không lại làm cử động vô ích, ống tay hào vùng, tạo nên trận trận làn gió uy nghi, Hoàng Phi cao quý xoay người rời đi. Hắc, hắc, thật thú vị. Tiểu Tam khỏe mắt mở ra một tia khe hở, nhờ chiếc gương đồng bên giường, hắn nhìn thấy phong ngông nữ nhân không được tự nhiên cho lắm, hắn đắc ý cười cười, sau đó nhắm mắt lại, tiến nhập thâm tầng điều tức.

Nam nhân đệ nhất tát đánh vào mông bên trái, sau khi Ngọc Phi một trận đau nhức run lên, miệng vết thương một lần nữa lại bị xé rách, máu liền bắn ra, đau nhức nhập vào tận não, tiếng kêu thảm thiết thốt ra. Bẹp. Nam nhân đệ nhị trưởng độc gác vô mạnh trên mông diễm phụ, Ngọc Môn Đào Nguyên đang run run rẩy trong mất đi huyết sắc, thân thể tựa như bị kéo thành hai phần, đôi môi đỏ thắm đã bị chính nữ nhân dùng răng nanh cắn phá, nhưng vẫn kìm không tiếng rên gì ư. Bẹp. Đệ tam trưởng Kiều Tam, đệ tam trưởng càng dùng sức nhiều hơn hai trưởng trước. Trong giây phút đại trưởng cùng mông thịt tiếp xúc, nhưng lại xảy ra biến hóa kỳ diệu, tại lực đạo cùng phương vị lại lộ vẻ thần kỳ, một cơn tư vị khác thường chạy hào tới, khi tới bên miệng Ngọc Phi, thế nhưng biến thành những tiếng rên rỉ nhỉ non mất hồn. Hắc, hắc, quả nhiên là một nữ tiện nhân, ngươi xem, âm huyệt của ngươi đều đã ẩm ướt cả rồi. Ngón tay Kiều Tam vọc vào trong âm động lầy lội, sau đó đem GM thủy đưa tới trước mặt Ngọc Phi, hắn dâm đãng nói Hoàng Phi nương nương, ngươi xem, đây là có phải GM thủy của ngươi không? Tiếng kêu hết sức tôn quý Hoàng Phi nương nương, nhưng nội dung lời nói của Kiều Tam lại hết sức dâm nhục kích tình, trái tim Ngọc Phi rung động, sát khí tàn nhẫn đong đầy trong đôi mắt nàng. Đối với ánh mắt oán độc của nữ nhân, Kiều Tam chỉ cười khinh thường, hắn dùng ngón chân đặt kẹp chặt đầu vê căng căng, trùng trùng kẹp chặt lấy cặp vú to căng của diễm phụ thành thủ, vân vê đầu vê. A. Tiếng rên sợ hãi ứ ử cùng quái dị khoái cảm thống trị lẫn kích thích không gian, đáy mắt ngoan độc của Ngọc Phi thoáng cái bị ngón chân kẹp vú mà tan nát trong cơn kích tình. Thân thể đau đớn chung quy sẽ lại hóa thành khoái cảm thấu tâm thấu cốt, ngôn ngữ dâm nhục cũng sẽ làm cho nữ nhân kích thích khoái cảm điên cuồng hai chân liên tục run rẩy. Hắc, hắc bốn. He he. Tiểu Tam chơi sướng đến chết đi được, nhìn thấy nữ nhân dưới hạ thân hắn đang giãy giụa mãnh liệt tạo thành một đường cong gợi cảm, nghe như đang khóc lại pha lẫn tiếng rên rỉ thống khoái, Tiểu Tam rốt cục tin một đồn đãi không quá chân thật. Nữ nhân tôn quý trong nhung lụa luôn có tính tình dâm tiện, nữ nhân địa vị càng cao kỳ thật càng dâm tiện. Thiện nhân, nếm thử hương vị dâm khí của ngươi đi. Tiêu Tam càng không ngừng phát ra dâm huyết kết giới, bàn tay đang quất đánh đột nhiên dừng lại, ngón tay dính đầy xuân thủy đích thì mạnh mẽ chui vào trong miệng nữ nhân đang nửa đóng nửa mở. Đừng. Ngọc Phi giãy giụa cố lắc đầu phản kháng, nhưng sự dâm tiện khát nhục trong cơ thể khiến nàng không thể không đầu hàng, đầu lưỡi khe liếm, đường đường Hoàng Phi thế nhưng si ngốc mút chặt ngón tay Tiêu Tam, nhấm nháp cơn dục vọng nước dâm của mình. Sáu. Đại Đàm Tam. Đừng có dừng sáu. Van cầu ngươi. Sau khi mút vào bên trong, nữ nhân nỉ non không ngừng cầu khẩn nam nhân tiếp tục tàn phá bừa bãi mình, đùi ngọc nhấc lên, cơn khát nhục không thể kìm nén nổi hạ thể nâng lên hướng dương căn nam nhân tiếp cận thật gần. Hỗn loạn, mê loạn, dâm loạn loạn đến mức không thể tách rời, loạn đến mức rối tinh rối mù. Tiêu Tam tách hai chân ra làm hai rồi gác lên vai mình, hắn dùng dương căn thô dài đâm vào liên tục, làm nàng điên cuồng rên rỉ không ngừng. 12. Dâm đùa trải qua cao trào, sau khi vài đạo cơn dâm loạn rốt cục chậm rãi kết thúc, Tiểu Tam nằm trong hồng quang giống như lão tăng nhập định, Hoàng Phi thì sau cơn mây mưa điên cuồng chóng mặt mê lịm đi thật lâu. Nam Chiêm Bộ Châu, phía trên Nam Hải, một đoàn mây trắng đang ở mặt biển thản nhiên tung bay. Sau khi tuần sát Tứ Hải Long Mẫu rất vừa lòng gật gật đầu, đối với Tứ Hải yên ổn cực kỳ vui mừng, suy nghĩ một lúc, nàng không khỏi lại thầm nhủ thở dài một tiếng. Không thể tưởng được Tiểu U lại đột nhiên xông khỏi địa phủ, mặc dù Thái Nguyên đã kịp thời đem Tiểu U bắt trở về Tử Phủ Sơn, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để Tiểu U chuyển thế. Ôi sáu. Trong lòng một tiếng thở dài, biển cả rộng lớn xanh ngắt cũng không thể khiến tâm tình Tứ Hải Long Mẫu sáng sủa được. Quốc sắc đại khí Long Mẫu tiềm thức nhìn mặt biển xa xa, nhịn không được thầm nhủ tự nghĩ, có nên dành thời gian đi tới Tử Phủ Sơn một chuyến, nha đầu Tiểu U kia cũng làm cho người ta quan tâm quá rồi. Báo. Đang lúc này, một tiểu phi điểu bay tới trước mặt Long Mẫu, ánh sáng vừa thu lại, phi điểu biến trở thành bức bay xuống trong tay Long Mẫu. Huyền nữ viết gấp cho thư hàm Long Mẫu, trải qua thiên sơn và thủy, rốt cục đã đi tới tay Long Mẫu. Binh sĩ Tứ Hải nghe lệnh, lập tức tới địa hải. Thủy tộc tiên tướng ngàn năm qua đây là lần đệ nhất ly khai khỏi Tứ Hải, không được thiên đình pháp lệnh ra lệnh xuất quân, đây chính là đã vi phạm vào thiên điều. Nhưng Tứ Hải Long Mẫu tưởng tượng đến Thái Nguyên Ngọc nữ thân ở hiểm cảnh, trong nháy mắt liền quyết đoán hạ ra mệnh lệnh. Lời đã dứt nhưng nàng vẫn còn ở trên mặt biển. Long Mẫu so với nữ tử tầm thường cao lớn đầy đặn tuyệt sắc tiên ảnh đã bay về phía Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc. Tử Phủ Sơn cần phải cứu viện, Huyền Nữ cũng muốn trợ giúp. Long Mẫu khôn khéo cơ trí đương nhiên đã có lựa chọn tốt nhất, nàng cần phải giúp Huyền Nữ lấy được Linh Hỏa Thánh Đan, sau đó mang theo đan dược bay về trợ giúp Tử Phủ Sơn, trợ giúp Thái Nguyên Ngọc Nữ trong lòng nàng có địa vị rất quan trọng. Đúng rồi, còn có yêu nữ Ngọc Phiến kia, Bạch Ngọc Phiến của nàng ta không dễ dàng đối phó, trước hết phải nghĩ hảo biện pháp. Thiên địa hư vô, thế giới huyễn mộng. Một đám ánh sáng tràn ngập không gian tâm linh tu luyện của Kiều Tam, trong trung tâm luồng sáng, có một bóng hình tinh linh đi ra làm cho hắn vui mừng vô hạn. Chủ nhân, Sách Linh xin thỉnh an người. A, Sách Linh. Tiêu Tam kích động nhịn không được hai mắt nóng lên, bật thốt lên lời hoan hỉ, ta còn nghĩ ngươi bị lôi điện. Rất được rồi, a, a. Ủa. Tiếng cười đột nhiên biến đổi, Tiêu Tam kinh ngạc dò xét từ trên xuống dưới tinh linh thần kỳ lại biến hóa. Lúc này đích Sách Linh ngoại trừ bộ mặt ra, đã không chỉ là làn khói quanh quẩn nữa, ngược lại có một tấm thân lãnh đạm với một chiếc váy dài màu vàng. Chương 99, mật kinh bằng da dê. Sách Linh dị biến làm cho Kiều Tam rất khó hiểu, nhất thời nghi vẫn nóng lòng hỏi ra một câu có chút quái dị, nhưng đối với Sách Linh lại là lời nói rất bình thường, ngươi như thế nào lại mặc quần áo vậy? Đối mặt vấn đề phi lễ như thế, Sách Linh lại một bình thản trả lời, nhưng lại dụng tâm nghĩ nghĩ, nói Sách Linh cũng không hiểu được vì cái gì, chỉ là đột nhiên nghĩ không nên trần truồng. A, A4. Cho đến lúc này, Kiều Tam mới phát giác câu hỏi của Đường Đột cỡ nào, không ý tứ mà cười khan hai tiếng. Hắn tò mò chăm chú nhìn bộ đồ mới của Sách Linh vài lần, một luồng cảm giác quen thuộc không hiểu từ đâu chui vào trong óc Tiểu Tam, xoay vòng quanh cái đầu luôn luôn khôn khéo của hắn. Quái lạ, vì cái gì mà bộ quần áo này, mình cứ có cảm giác giống như đã từng quen biết đây. Ôi sáu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không rõ, Tiểu Tam lại phát huy truyền thống tốt đẹp của mình đem vấn đề hồ đồ toàn bộ vứt sau đầu, đổi lấy sự thoải mái tâm hồn, tâm tình khoái trá. Ý niệm vừa động, Tiểu Tam nghi vẫn chuyển sang chính sự. Móc ra nửa mật kinh da dê, tràn ngập chờ mong nói Sách Linh, ngươi xem, cái này rốt cuộc có bí mật gì. Sách Linh tiếp nhận bí đồ dán vào ngực mình, kia nửa mở da dê thế thần kỳ đích dung nhập vào trong thân thể của hắn, ánh sáng quỷ kinh như bụi mưa lất phất đông bắn ra, một lát sau, ánh sáng tan đi, nửa quyển da dê lại rơi vào trong tay Kiều Tam. Chủ nhân, trên tấm phù đồ có 9981 tầng thực phù phong tỏa, nếu muốn hoàn toàn phá bỏ, Sách Linh ít nhất cũng phải mất một tháng. Hoa 6. Phức tạp vậy sao? Ánh mắt Kiều Tam mở to, mi mắt khép mở, tham lam ảo tưởng, hắn nói xem ra cái này thực sự đáng giá. Sách Linh, chuyện này phải nhờ vào ngươi rồi. Hắc, hắc 6. Chủ nhân, Sách Linh lại cảm ứng được một cổ sức mạnh kỳ quái triệu hồi. Sách Linh giọng nói hoang mang khác thường, khói mở quấn quanh thân thể một lúc, lúc này nàng suy nghĩ trong chốc lát, nàng đột nhiên hưng phấn cả kinh kêu lên thực kinh. Đây là khí tức thực kinh, mật kinh này nhất định có quan hệ với thực kinh. Chủ nhân, Sách Linh nghiên cứu đi mật kinh, không có việc gì đừng gọi ta. Tinh linh có linh tính tự chủ trương biến mất không thấy, để cho Kiều Tam còn chưa phản ứng đã dở khóc dở cười, này rốt cuộc ai là chủ, ai là phó đây? Được rồi, không phải nói đây là bí đồ linh hỏa thánh đan sao? Như thế nào lại vừa cùng, thiên địa trường sinh kinh, trong đệ nhị ẩn thực kinh, có mối quan hệ chứ? Thanh âm cửa phòng đẩy nhẹ làm Kiều Tam từ trong ngộng ảo thức tỉnh, trận mắt vừa thấy. Ngọc Phi đang cười khanh khách đem theo mâm thức ăn vào. Tam gia, thiếp chuẩn bị cho chàng rượu và thức ăn, chàng đã đói bụng rồi, để thiếp cùng chàng uống một chén. Hừ. Tam gia, đống nhiên lại xưng hô thân mật như thế. Mi mắt Ngọc Phi kia lộ ra xuân tình dạo dực, để cho Kiều Tam tâm thần rung động, nữ nhân thật là kỳ diệu, một khi bị chính phủ, so với Kiều càng thông minh, so với Xuân Thủy càng nu mì. Đắc chí thỏa mãn Kiều Tam đương nhiên sẽ không chối từ, hắn vươn tay ra, ôm nữ nhân vào trong ngực. Khi Ngọc Phi nâng chén tương kính, kính mời, Lưu Manh vô lại Kiều Tam cười nói nương nương thiên thuế, hay là để cho nô tài hầu hạ ngươi trước nhà. Kiều Tam đệ nhất là một ngụm đem cả chén rượu nuốt vào trong bụng, sau đó đột nhiên mạnh mẽ bổng nữ nhân đặt lên trên đùi, miệng mở ra, dã man hôn chặt đôi môi nhỏ xinh của nữ nhân. Đường 4. Nếu nói nụ hôn, thì đây là nụ hôn đệ nhất của Kiều Tam cùng Ngọc Phi, bất quá kia tư vị lại không hề tuyệt vời một chút nào. Nam nhân dùng đỉnh đầu hồng lưỡi. Dứt khoát khiêu mở hàm răng đóng chặt của nữ nhân, một ngụm lớn rượu ngon mãnh liệt chảy vào miệng nàng, sắc mặt Ngọc Phi đã bị rượu mạnh chuyển sang màu đỏ. Nam nhân dùng hồng lưỡi quét sạch trong miệng nữ nhân một vòng, cho đến khi giọt rượu mạnh cuối cùng chảy vào trong bụng Ngọc Phi, lúc đó hắn mới rời môi mình khỏi môi nàng, lấy ánh mắt đùa ngược trào phúng nhìn nữ nhân nói rượu này tư vị thế nào. He he, he he 4. Tam gia, người đa tâm quá, ta cũng không có ý xấu mà. Nam nhân vốn là lưu manh giảo hoạt, nữ nhân vốn là hoàng phi khôn khéo. Hai đều là người thông minh, không cần cẩn thận nói rõ, bọn họ đều cũng hiểu được thâm ý trong lời nói của đối phương. Ngọc Phi chủ động lại uống một ly rượu ngon để chứng tỏ nó không hề có độc, sau đó lại ưu nhã dơ lên chiếc đũa ngà, đem mỗi một món ngon đều nhấm nháp một chút, cuối cùng quyến rũ cười nói tăm ra, lần này ngươi yên tâm rồi chứ. He he 4. Hảo, tiểu bà bối, thực thông minh. Tiểu Tam nhẹ dàng xoa xoa phong nhũ nữ nhân, quả đấm tiếp tục trên thân nữ nhân hoàng gia đại chiếm tiện nghi. Tay kia thì cầm lấy kia chiếc đũa ngọc bạch trong suốt, sảng khoái vô âu hưởng thụ cuộc sống hoàng gia. Ừm 4. Tam gia, ngươi thực cường tráng, lặc, lặc. Ngọc Phi dưới sự vuốt ve của nam nhân, đã thở gấp ư ử, nữ nhân tàn nhẫn vốn không phải chủ nhân của sự trung trinh, tình dục cả đời thật là sướng, không khỏi ngả vào trước ngực nam nhân cười nhạo lên. Hắc, hắc sáu. Này tính cái gì, hắn mới cường tráng. Lưu manh xứng với độc nữ, thật là ông trời có chút ý tứ hàm xúc tác hợp cho đôi nhân duyên. Tiểu Tam đem ngọc thủ nữ nhân phóng xuống phía dưới một chút, dương căn hùng tráng thô cứng lập tức do Ngọc Phi nắm giữ. Vài nét dục vọng liền xuất hiện trong đôi mắt Ngọc Phi, nàng đem dương căn hùng tráng của nam nhân chơi chứ một phen, nàng không tự chủ được hai chân căng thẳng, trùng trùng kẹp chặt ngọc môn mỹ huyệt vừa ngứa vừa đau của mình, đối với bảo bối nam nhân lại vừa yêu vừa hận. Dục vọng vô tình cùng dâm mỹ bắt đầu bành trướng, Tiểu Tam ánh mắt dâm cuồng, lục thần phiêu đãng, thời gian nhoáng lên đã trải qua non nửa một canh giờ, khay thức ăn tinh xảo đã dần giảm bớt. A. Đột nhiên, sắc mặt Kiều Tam biến thành vẻ xanh tím đáng sợ, trong bụng càng đau như có dao đâm, hắn rít lên độc. Thiện nhân, ngươi hạ độc. Như thế nào sẽ lại bốn? Kiều Tam ngũ quan méo mó, cố nén độc hỏa công tâm đau nhức, hai mắt mê hoặc co rút kịch liệt lại nhìn về phía bàn rượu thịt ngon. Kỳ quái rồi, hắn rõ ràng đã kiểm tra qua rượu và thức ăn đều cũng không độc, vì cái gì còn có thể trúng độc? Lạc, lạc sáu. Ngọc Phi dễ dàng rẽ khỏi cái ôm của Kiều Tam. Cũng thuận tay cho tên đại đảm tam không thể nhúc nhích một cước, nói tên lưu manh vô lại kia, dám mạo phạm bổn cung phải chém cả tứ chi ngươi, ném vào hang lớn, còn muốn mỗi ngày cho ngươi hảo tiểu hảo đồ ăn, cho ngươi cuối cùng bị chết đuối bởi ô vật của mình. Lặc, lặc. Ngọc Phi thoải mái cười to, hưng phấn không thôi, ống tay háo rung động, tựa như một người nam nhân lưỡn người lên, trừng mắt oán độc nhìn Kiều Tam nói cho ngươi chết được thoải mái, rượu và thức ăn vốn là không độc, bất quá chiếc đũa vốn là bổn cung đặc biệt chế tạo cho ngươi. Chương 100, kết đồng minh. Tiểu Tam tựa như cá chết đã cảm nhận được bụng dạ đang tan nát thống khổ, ánh mắt trắng bệch nhìn xuống thì thấy, chiếc đũa trên mặt đất nhưng bất chi bất giác hòa tan trong không khí. Hừ, thì ra là thế. Khá lắm nữ nhân ngoan độc, khá lắm Ngọc Phi đáng sợ, thân thể bị chinh phục, nhưng sát tâm ngược lại càng thêm mãnh liệt. A là cái gì bốn? Độc dược. Như vậy lợi bốn. Hại. Tiểu Tam kinh sợ nảy người ra, đau đến vô lực phản kháng. Lạc, lạc sáu. Nỗi oán độc khắc cốt đích từ trong mắt Ngọc Phi bắn mạnh ra, nữ nhân khổ tâm xếp đặt âm mưu chính là vì giờ khắc này, cười nói đại đảm tam, tên lưu manh dơ bẩn, không ai có thể cưới trên đầu bổn cung, không ai có thể ha ha ha. Nữ nhân giống giận đã gần như một kẻ bệnh tâm thần, quyền lực dục vọng làm cho nàng phượng thoa cài tóc lại trên đầu lớn tiếng gầm rên run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu móp méo. Ha ha, ha ha bốn. Tiếng cười đắc ý từ ngoài cửa truyền đến, đồng dạng sắc mặt căm thù quốc sư cất bước vào, mi dài buông xuống. Mi mắt co rút lại, vô tận hận ý và chế nhạo dung nhập trong người lao ta, lao nói yêu nghiệt, mất hồn đan của bần đạo tư vị thế nào. Đừng có uổng phí khí lực phản kháng nữa, nói cho ngươi biết, cho dù tiên nhân thiên giới chúng phải đàn độc này, ngàn năm đạo hạnh cũng sẽ bị hủy diệt. Quốc sư, phế bỏ tay chân hắn, ném vào đại hang, mau, cẩn thận sinh biến. Ngọc Phi thật không hổ là nữ trung tiêu hùng, không chỉ là nói, hơn nữa là làm, trong tay hiện ra một thanh đoàn đao, không chút do dự chém mạnh vào hai chân Kiều Tam. A hát xì. Khi ánh đao loe sáng, Kiều Tam đột nhiên hát xì một cái, tại thời điểm cận kề cái chết, sinh mệnh sắp mất thế nhưng hắn còn có tâm tình hát xì sao. Tiếng hát xì có vẻ rất bình thường, nhưng một cổ hắc khí từ thất khiếu, lỗ mũi, Kiều Tam bắn ra, cái này rất không tầm thường rồi. A. Ngọc Phi kêu lên sợ hãi đứng ngây ra như phỗng, đoạn đao gặp phải hắc khí, thiên truy bách luyện cộng thêm đạo pháp ra chỉ tạo thanh đao thế nhưng đã tan thành một phấn, trong thời khắc ấy. Trong tay nữ nhân chỉ còn lại có một chôi đao. Bịch. Tiếng hắt xì xé gió còn đang quanh quẩn, quốc sư đã bị Kiều Tam sống lại mạnh như long hổ đá văng trên tường, biến thành con hổ xanh đáng thương. Con mẹ nó, loại đan độc này đúng là thật sự lợi hại. Đại đảm Tam lại sử dụng chiêu bài thô giã của Lưu Manh, tiếp theo một cái tát Ngọc Phi đã đánh bay văng ra ngoài, hai tay vừa nhấc, ánh sáng lôi điện trên đầu ngón tay loe sáng, quốc sư cùng Ngọc Phi sợ tới mức kinh ngạc mất vía, mặt cắt không còn giọt máu. Trước mặt Diêm Vương đừng quên nói là bổn thiếu gia đưa các ngươi xuống. Lời nói lạnh lùng lạnh thấu xương, sự gian ác của Ngọc Phi đã làm cho Kiều Tam sát tâm nổi lên, nữ nhân này thật là đáng sợ, nếu mình không phải là Thập Dương Châu, nhất định không tránh khỏi tử kiếp, tuyệt không có thể lưu loại cửu nhân này sống trên đời. Lặc, lặc. Đại đảm huynh, đánh đánh giết giết giết mất phong cảnh, có việc gì chúng ta hảo hảo thương lượng nha. Tiếng cười nhu mỉ tràn ngập hấp dẫn cùng khiêu khích. Bóng hình mê người xinh đẹp tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn vô thanh vô tức trống rông chợt hiện bên cạnh ba người. Thân hình mềm mại xinh đẹp như hoa như ngọc, dáng người nhẹ nhàng tuyệt sắc vô song, váy dài xanh nhạt chậm rãi theo gió phiêu lãng, mái tóc đen nhánh lấp lánh như ánh sáng, tung bay ra một sự yêu dị chết người. Ngọc Phiến công chúa rốt cục cùng Tiểu Tam lần đệ nhất gặp mặt. Vạn Yêu công chúa mê người yêu thân bay múa, cây quạt nhỏ bạch ngọc thuận theo thân hình chủ nhân xoay tròn, nhẹ nhàng bay ra. Hô 6. Nói gió không phải gió, là mưa không phải mưa, sức mạnh băng hàn kỳ dị dễ dàng bao vây Kiều Tam vào trong. Ách! Sắc mặt Kiều Tam trong nháy mắt trắng xanh, hắn thân thể mặc dù không có chút thương tổn nào, nhưng một cổ hàn khí lại chạy trong người hắn, cái loại băng hàn này vô cùng đau nhức đang cắn nuốt linh hồn hắn, quỷ kinh pháp lực dù mạnh mẽ cũng đỡ không được sự công kích quỷ dị của hàn khí. Thân hình Kiều Tam cứng đờ, tựa hồ đã nghe được tiếng cốt nhục mình vỡ vụn đáng sợ vang lên, ở thời khắc quỷ dị nguy cấp này, ánh sáng thập dương thần kỳ xuất hiện, hơi nóng đuổi dần băng hàn. Ngọc Phiến ưu nhã nhẹ lay động bảo phiến, lũ lũ gió mát hơi hởi từ yêu lam nàng phát ra hứa hái lạnh, công chúa địa giới cũng không động thủ thêm lần nữa, ngược lại lẳng lặng nhìn thấy Kiều Tam luân phiên đích phản kháng, cho đến khi hồng quang bao phủ thân hình Kiều Tam, ngọc thủ của thượng yêu địa giới lúc này mới đột ngột dừng lại, ánh mắt hiện mơ hồ kinh hỉ. Quá tốt rồi, thập dương châu quả nhiên cường đại, đúng là có thể vô hạn chế tạo nhân gian trọc khí thập âm ma châu. Cả chuỗi biến hoa trong khoảnh ấy, cho đến lúc này, sự hoảng sợ trên mặt Ngọc Phi cùng quốc sư mới biến mất không còn một móng, quốc sư nỗ lực bỏ lên, cung kính thi lễ Ngọc Phiến với bần đạo tham kiến công chúa điện hạ. Ngọc Phi đã đi tới trước mặt Vạn Yêu công chúa, thần sắc đồng dạng thật là cung kính, bất quá lời nói ra lại làm cho người ta không ngờ nô tỳ tham kiến chủ nhân, nô tỳ hành sự bất lực, xin mời chủ nhân trách phạt. Nô tỳ. Ngọc Phi lại là nô tỳ của Vạn Yêu công chúa. Nay thì ra nàng chính là gian tế địa giới tại nhân gian, khó trách Độc Phi tàn nhẫn luôn luôn giảo hoạt làm loạn hoàng triều. Ngọc Phi muội muội xin đứng lên. Ngọc Phiến mỉm cười thân mật, tiến nhanh tới kéo cổ tay Ngọc Phi nói ngươi hôm nay cũng là hoàng phi nhân gian, không phải là cô nữ nhân gian lang thang không nhà nữa, không nên khách khí như vậy, chúng ta sau này cứ xưng hô tỷ muội đi. Tiểu muội đa tạ tỷ tỷ ưu ái. Ngọc Phi nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Tỷ tỷ, xin giúp tiểu muội giết tên lưu manh vô lại này. Tiểu Tam lúc này không thể nhúc nhích đã thành con dê đợi mổ mất rồi, ánh mắt nếu có thể giết người, hắn nhất định đã bị Ngọc Phi giết chết hàng trăm ngàn lần, đời thật là tàn nhẫn, ánh mắt độc phụ hoàng gia đã nhìn ra được nỗi sợ hãi trong lòng Tiểu Tam. Con mẹ nó, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, mình sẽ không bị bỏ vào hang sâu chứ. Tưởng tượng tình cảnh sống không bằng chết kia, ánh mắt Kiều Tam lập tức tìm kiếm chung quanh, tìm kiếm con đường sinh tồn. Giết hắn đối với chúng ta không có gì chỗ tốt, không bằng chân chính kết minh, vậy mới là hảo kế. Sau khi khiến kẻ khác kinh ngạc về lời đề nghị này, Ngọc Phiến ý cười càng thêm nồng hậu, nhìn Ngọc Phi như thương lượng nhẹ giọng hỏi muội muội nghĩ sao, tỷ tỷ đưa ra chủ ý này được chứ? Ngọc Phi từ nhỏ đúng là do địa giới tại nhân gian bồi dưỡng minh hiếu, nữ nhân khôn khéo dụng tâm tưởng tượng, đã đột nhiên phát giác, đề nghị của chủ tử thật sự rất tốt, huống hồ, chính mình làm gì có tư cách có kẻ mặc cả. Lực lượng, địa vị quyết định hết thảy, từ khoảnh khắc đầu tiên công chúa địa giới xuất hiện, đã trở thành chúa tể của mọi người.